Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Mi nhìn em trai ánh mắt rũ xuống rồi nói: "Lúc nãy em có nghe chị nói rồi đúng không? Ba của chúng ta không còn nữa rồi." Nghe vậy Duy khẽ gật đầu một cái. Hạ Mi nhìn thái độ không quá bất ngờ của em trai mà lại cảm thấy kỳ lạ. "Em biết rồi sao?" Nó lại gật đầu một cái nữa. Cô liền hỏi tiếp: "Tại sao vậy? Ai nói cho em biết?" "Anh Tuấn à?" Hiếm hoi lắm mới thấy em trai của mình mở miệng, Hạ Mi cũng có phần ngạc nhiên. "Vậy sao? Anh ấy đã nói gì?" "Anh ấy nói chị vì bệnh của em mà chịu khổ. Bây giờ ba không còn nữa, thế nên trách nhiệm của em là phải mạnh mẽ để bảo vệ chị." Nghe em của mình nói thế, Hạ Mi lại bật khóc ôm chầm lấy nó. Những tiếng nức nở có phần bi ai, khiến ngay cả một người tài xế cũng phải mủi lòng. Xe dừng lại trước cửa nhà cô, Hạ Mi cùng em trai bước xuống, kéo theo chiếc vali đi thẳng vào nhà. Nghe có tiếng động, dì Tuyết từ dưới bếp đi lên. "Ai đấy?" Vừa nói xong thì bắt gặp chị em cô. Nhìn chiếc vali trong tay của cô, dì ta liền trố mắt hỏi: "Ơ, Hạ Mi, về có chuyện gì thế?" Cô nghe vậy cũng hời hợt trả lời: "Tôi với thằng Duy dọn về nhà ở." Nói rồi Hạ Mi định kéo vali đi lên tầng, nhưng mà dì ta lúc này vội bước tới cản: "Ơ, sao lại về? Không phải là đang ở nhà cậu Tuấn sao?" Đó là phương án bất đắc dĩ, vì sợ Duy không tiếp nhận được chuyện của ba. Nhưng mà giờ nó biết rồi, đâu thể ở nhà người ta mãi được chứ. Dì ta nghe vậy chợt đanh mặt lại, trầm tư một hồi rồi nói: "Hạ Mi, đến nước này rồi nhá, thì dì cũng phải nói thẳng cho mày biết, cái nhà này không phải là của chị em mày nữa rồi." Lời của dì ta khiến Hạ Mi sửng sốt khó hiểu. "Dì nói vậy là có ý gì?" Dì ta quay người đi vào phòng lục lọi gì đấy, sau đó trở ra cầm theo một số giấy tờ rồi nói: "Toàn bộ tài sản hiện tại đều đã đứng tên của dì. Hai đứa mày không có bất cứ quyền hạn gì ở đây cả." Hạ Mi sửng sốt, giật giấy tờ trong tay của dì ta, cẩn thận xem từng chữ. Cô gần như không tin vào mắt của mình. "Sao có thể như thế được?" Dì ta giật lại lấy giấy tờ, sau đó lại đưa cho cô một chiếc thẻ nhựa. "Cái này là của hai chị em mày, trong đó có 50 triệu đó." Hạ Mi nhìn dì ta mà đôi mắt đỏ ngầu, cảm giác uất ức đến nghẹn cổ họng. "Là dì âm mưu làm như vậy phải không? Ba tôi biết thằng Duy bị bệnh tim, lại có chứng tự kỷ. Không bao giờ ông ấy chỉ để lại cho chúng tôi có 50 triệu cả. Dì thật sự là không có tình người sao? Dù dì không ưa tôi nhưng thằng Duy mới chỉ học lớp 2 thôi. Dì làm như vậy, tương lai của nó sẽ ra sao đây? Tôi có thể chịu khổ, nhưng mà nó thì không thể, vì tôi mà như thế được." "Mày có nói gì thì việc cũng đã như vậy rồi. Hôm nay muộn, dì có thể cho hai đứa mày ở lại một đêm. Còn số tiền 50 triệu này, muốn nhận hay không thì tùy mày." Mọi việc xảy ra ngày hôm nay quả thực như bào mòn hết sức lực của cô. Hạ Mi khẽ cười, nụ cười chua chát mà nhìn sang phía bàn thờ của ba mình. "Được, tôi sống đến từng này cũng xem như là hiểu được thế nào là lòng người rồi." Hạ Mi cầm lấy chiếc thẻ nhựa trong tay dì ta. "Cái này tôi phải nhận chứ, bởi đó là của em tôi." Sau câu đấy, cô kéo em trai của mình đi lại phía bàn thờ của ba mình, đốt hai nén nhang rồi quay sang nói với nó: "Thắp cho ba một nén đi." Dư nhận lấy, rồi hai chị em họ cùng cắm vào bát hương. Hạ Mi lúc này khẽ chắp tay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm di ảnh của ba mình. "Ba, con gái bất hiếu không thể thực hiện được di nguyện cuối cùng của ba. Mong ba thứ lỗi, con và em sẽ tạm đi nơi khác, nhưng mà sẽ về thăm ba thường xuyên, ba đừng buồn nhé." Nói xong cô cúi đầu chào ông, sau đó cầm tay em trai của mình, từng bước lạc lõng rời khỏi nơi được gọi là mái ấm này. Thực ra cô cũng hiểu tính của dì Tuyết. Tiền của dì ta luôn cất giấu, sợ ba cô cho chị em cô nhiều thì con Sam sẽ thiệt. Nhưng quả thật không ngờ dì ta lại có thể tuyệt tình đến mức này. Hạ Mi đi ra đến cửa, lúc này giọng con bé Sam chạy ra: "Chị Hạ Mi, chị đi chơi à? Cho Sam đi với." Con bé chạy lại ôm chầm lấy chân của cô. Hạ Mi nhìn sang nó rồi ngồi xuống đối diện, đưa bàn tay lên xoa đầu con bé, nhớ đến vết thương hôm nọ mà nói: "Sam còn đau nữa không?" Con bé lắc đầu một cái, cô lại cười: chị đi có công chuyện, nhưng mà chị hứa khi nào đi chơi sẽ dẫn Sam đi cùng nhé, và cả anh Duy đi nữa được không? Con bé cười toe toét gật đầu một cái. Dạ. Vậy Sam ở nhà với mẹ ngoan nhé. Vâng. Sau câu đấy cô cũng đứng dậy nhìn sang em trai của mình rồi nói, đi thôi. Chị em họ lại sát tay nhau ngồi lên một chiếc taxi, sau đấy cứ lăn bánh rời đi. Hạ Mi ở bên trong xe đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài đường phố qua lớp cửa kính tối màu. Dòng đời này quả thật là vô thường, khiến tâm tư con người cũng chẳng định hướng nổi. Trời đã tối, Hạ Mi cũng chẳng tìm được nơi để định cư tạm. Cô đành thuê một phòng trong nhà nghỉ để hai chị em có thể ngủ qua đêm. Ngày mai Duy đi học nhé. Thằng bé nghe vậy nhìn sang cô, ánh nhìn đau đáu nhưng lại chẳng nói gì. Cô hiểu được ý thằng bé nên khẽ cười xoa đầu nó. Đừng lo, ngày mai chị sẽ tìm một phòng trọ vừa đủ cho hai chị em mình ở, sau đó xin một công việc có thể nuôi được chị em mình. Chị sẽ không bỏ em đi đâu. Thằng Duy nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Cô sau đó nói tiếp, được rồi, vậy ngủ sớm đi, mai còn đến trường nữa. Sau đó căn phòng cũng được bao trùm bởi cái bóng đen, chỉ có đôi mắt sáng ấy tựa trăng rằm nhưng lại lấp lánh những giọt pha lê trong suốt. Khi ấy, đối diện nhà nghỉ mà cô thuê, xe của Tuấn đỗ trong một bóng cây từ lúc cô bước chân vào đó. Ngay khi cô rời khỏi nhà anh, Tuấn đã lặng lẽ lái xe theo sau. Những gì cần thấy anh đã thấy, những gì cần nghe anh cũng đã nghe, chỉ là không tiện xuất hiện vào lúc tâm tư cô đang rối ren này. Tuấn lấy điện thoại ra bấm gọi cho Minh. Tôi muốn biết thêm thông tin về tài sản của ba Hạ Mi, thông tin về vợ hai của ông ấy. Cậu cũng sắp xếp luật sư cho vụ tranh chấp này. Giám đốc, đây là chuyện nội bộ gia đình họ, có tiện tham gia không? Cô ấy chấp nhận chịu thiệt, nhưng tôi thì không muốn cô ấy chịu thiệt. Nói xong Tuấn cũng tắt máy. Anh sau đó nhìn sang phía nhà nghỉ kia một hồi rồi cũng lái xe rời đi. Tuấn trở về nhà của ba mẹ mình. Căn nhà giờ đã vắng bóng người. Bà giúp việc thấy anh liền đi lại. Cậu Tuấn, mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ ở trong phòng nghỉ rồi. Sau khi cậu đi thì người phụ nữ đó cũng bỏ đi luôn. Ông chủ có nói qua lại vài lời, sau đó bảo đến công ty ngủ. Tuấn nghe vậy gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Sau câu đó anh đi thẳng lên tầng, đến phòng của Linh mà đẩy cửa bước vào. Khi Linh ngồi coi ro ở trên giường, hướng mắt nhìn ra phía khung cửa sổ một thoáng vô hồn. Cô nghe thấy tiếng động, biết là ai, mà chẳng cần quay đầu lại đã nói, nhà mình sao bỗng nhiên thành ra thế này chứ? Tuấn đi lại phía giường, đứng đấy nhìn em gái của mình. Tuy vẻ mặt bình thản, nhưng mà tâm tình lại phức tạp vô cùng. Hôm qua anh đã gặp tên đấy rồi. Linh nghe vậy có sững lại một chút, nhưng mà ngay sau đó cũng liền thờ ơ. Anh gặp hắn làm gì chứ? Hắn sẽ không cưới em đâu. Chia tay hắn, em mới biết hóa ra hắn vẫn luôn chờ đợi một cô gái ở bên Pháp. Nghe nói gia đình cô ta giàu có lắm, nên cô ta sang đấy du học trở về sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Hắn quen em cũng chỉ để giải trí lúc buồn chán thôi. Cho dù hắn có đồng ý cưới, anh cũng sẽ không chấp nhận cho mày cưới hắn đâu. Một cái tên tệ bạc như vậy, không có cửa bước chân vào cái nhà này, chứ đừng nói là đến làm rể nhé. Cháu của anh sẽ lo cho nó. Nó chỉ cần bác và bà là được rồi. Nghe vậy, Linh mới quay sang nhìn anh mình. Mới có mấy ngày, mặt cô đã hốc hác, xanh xao đi nhiều. Em đã nghe chuyện của ba rồi. Mẹ đang buồn, anh và chị Hạ Mi cũng đã bị đặt giữa vòng xoáy rối ren. Em thật sự không có can đảm đối mặt với chuyện này. Anh Tuấn, hay là em bỏ đứa bé đi. Vừa nghe vậy, Tuấn liền ngồi xuống giường, túm lấy cánh tay của em gái mình. Linh, mày nghĩ cái gì thế? Đó là con của mày mà. Mặc dù ba của nó là một thằng tệ bạc, mặc dù anh cũng không chấp nhận cái thằng đấy, nhưng nói để mày biết nhá, dù có phải thay máu cho cháu anh, chứ anh nhất định không để mày bỏ nó. Linh lúc này khóc nức lên. Nhưng mày sẽ thế nào khi biết chuyện này chứ? Mẹ đã buồn rất nhiều chuyện của ba rồi. Hơn nữa người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Họ xem em là đứa con chửa hoang. Ba mẹ chắc sẽ rất xấu hổ. Cái đám người không nuôi nổi chúng ta ngày nào mà dám dòm ngó sao? Còn mày không phải lo chuyện của mẹ. Anh giải quyết rồi tìm cơ hội nói với mẹ. Bỏ ngay cái ý nghĩ tiêu cực ấy đi. Hắn không thương mày, còn anh vẫn còn thương mày. Nghe tới đấy, Linh òa vào lòng anh của mình mà khóc nức nở. Tuấn đưa bàn tay lên vỗ nhẹ lên vai cô ấy, không nói thêm một lời nào nữa, cứ như vậy làm chỗ dựa cho em gái của mình. Đêm đấy tại một căn phòng thứ ánh sáng yếu ớt, giọng nói ồm ồm vang lên. Anh đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, ngày mai làm theo kế hoạch đi. Sáng ngày hôm sau, Hạ Mi đưa em trai mình đi học. Cô Cô sau đó gọi điện cho Kê Vân. Mày đến trường chưa? Đang trên đường này. Bữa nay mày ở đâu thế? Không có liên lạc gì với tao. Tao qua mượn xe mày chút nhá. Có chuyện gì à? Qua rồi nói sau đi. Ừ, tao đợi mày ở cổng. Sau câu đấy, Hạ My cũng tắt máy rồi vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến trường đại học ZL. Ngay từ xa đã thấy Kim Vân đứng đợi gần đó. Anh, dừng ở chỗ bạn gái kia. Chiếc xe từng chút chậm lại, sau đó cũng dừng bước trước vị trí của Vân. Hạ My trả tiền xong bước xuống rồi đi lại. Mày biết chỗ nào thuê phòng trọ khép kín không? Sao thế? Mày với anh Tuấn cãi nhau à? Không, tao đâu thể ở nhà anh ấy mãi được chứ. Thế sao không về nhà mày? Hạ My nghe vậy liền thở dài. Dì ta lợi dụng lúc tao không có ở nhà, đâm thẩm chuyển toàn bộ hết tài sản sang tên của dì ta rồi. Cái quái gì vậy? Không ngờ là con mụ ấy thâm tơ cơ thế. Thế mày ra đi hai bàn tay trắng sao? Sao không kiện đi? Dì ta đưa tao 50 triệu. Lúc đầu tao nghĩ sẽ đòi lại công bằng cho cả em tao. Nhưng ba tao mới mất, di nguyện cuối cùng của ông ấy là muốn gia đình hòa thuận. Tao không muốn làm to chuyện nữa. Mẹ nó chứ, con 50 triệu, quẹt miệng có mấy phát là hết à? Con mụ đấy sao tham thế không biết. Thôi tao mượn cái xe đã, đến lúc mày tan học chắc là về kịp. Không phải ngại, cứ đi đi, tao nhờ đứa bạn lai về cũng được mà. Nói rồi Vân cũng đưa chìa khóa xe cho cô. Hạ My nhận lấy nó rồi cũng lên xe chạy đi. Khi đấy cô không biết rằng ở phía sau có một chiếc xe ô tô đang lặng lẽ đi theo. Cùng lúc đấy, tại căn biệt thự của nhà bà Lan, Linh từ trên tầng đi xuống, ánh mắt có phần lo sợ mà nhìn khắp xung quanh. Khi không thấy có người, Linh liền vội chạy xuống mà đi thẳng ra ngoài. Lúc này bà giúp việc từ dưới bếp đi lên. Cô Linh, hôm nay cô không đi học sao? Linh có chút chột dạ mà giật mình, sau đó cô ấy quay lại nói. Mẹ cháu có hỏi, thì cứ bảo là cháu ra ngoài mua sắm với bạn nhé. Vâng. Nói xong Linh đi ra phía ngoài, nhìn thấy một chiếc taxi đỗ ngay gần đấy, để đi lại mở cửa ngồi vào. Em có biết phòng khám sản phụ khoa nào uy tín không? Người tài xế không nói gì, chỉ khẽ kéo mũ sụp xuống đầu. Linh thấy vậy liền nói. Cho tôi tới đấy đi. Sau câu đó, chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Linh lúc này hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Bàn tay đặt lên bụng của mình, ánh mắt rũ xuống mà nói với chính mình. Không phải là mẹ không thương con, mà vì con đến với mẹ vào lúc không nên đến. Chiếc xe cứ chạy mãi mà tâm tư của Linh cũng như đặt ở trên mây. Mặc gió mặt trời cứ cuốn đi mãi đi đâu. Một lúc sau, chiếc xe bỗng dừng lại. Linh cũng chẳng buồn để ý xung quanh, đã cúi xuống lấy tiền trong túi ra trả, sau đó mở cửa ra bước xuống. Ngay lúc này Linh mới nhận ra đây là một khu thu nhập thấp, đã cũ và lâu đời. Quanh đây chỉ còn thưa thớt một vài hộ gia đình còn ở. Nơi tôi đi đâu thế? Ở đây làm gì có phòng khám nào? Nói rồi Linh quay lại chất vấn người lái xe, thì bất ngờ lúc này một bóng người đứng ngay sau phía cô. Cô còn chưa kịp định hình thì liền bị đối phương dùng khăn bịt miệng. Sau đó tất cả mọi thứ chỉ còn một màu đen tối kịt. Lúc này ở bên phía Hạ My, cô cảm thấy chuyến đi tìm nhà mới ngày hôm nay sẽ có hơi dễ dàng thì phải. Ban đầu là ghé vào một quán ăn sáng với mục đích hỏi dò một chút, nhưng còn chưa kịp hỏi đã thấy một người phụ nữ bỗng nhiên kể chuyện gần nhà có vợ chồng gia đình đó ra nước ngoài, có căn nhà muốn cho ai thuê lại để trông coi mà không có tìm được người thuê. Hỏi thăm được địa chỉ đến đó, vừa lúc gặp vợ chồng họ chuẩn bị ra sân bay thì đến chốt nhanh với một giá tiền rẻ đến bất ngờ, khiến cô cũng không tin. Bây giờ anh chị phải ra sân bay rồi, em cứ giữ chìa khóa nhà đi, cần gì cứ ở thử vài ngày xem có thoải mái không, rồi anh chị sẽ ủy nhiệm người đến bàn bạc với em. Vậy nhá, anh chị đi cho kịp chuyến đã. Nói rồi đôi vợ chồng đó dúi vào tay của cô chùm chìa khóa rồi vội vàng đi ra xe. Hạ My thấy vậy thì liền đuổi theo. Ơ, như vậy sao được ạ? Không phải ngại gì đâu, chị sẽ cho người đến nói chuyện với em sau mà. Sau câu đấy, chiếc xe của đôi vợ chồng đó cũng liền chạy đi. Hạ My đứng đấy vẫn còn ngây ngốc. Cách đấy không xa, ở bên kia đường, Tuấn ngồi trong xe vẫn không rời mắt khỏi cô suốt cả quãng đường. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, Tuấn bắt máy. Việc của cậu nhờ tôi đã làm xong rồi nhé. Cảm ơn, tôi sắp xếp xong cả rồi. Hai người xuống máy bay sẽ có người đón. Sau câu đấy anh cũng tắt máy. Ánh mắt từ xa vẫn chỉ nhìn đến duy nhất một người. Đợi cho đến khi cô bước vào trong nhà, Tuấn mới khởi động xe định lái đi thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Anh nhìn cái tên hiện lên trên đó mà bắt máy. Alo, giám đốc, có chuyện rồi. Tuấn khẽ nhíu mày một cái. Chuyện gì? Công trình của chúng ta ở khu đô thị C, đường 7, vì dùng vật liệu kém chất lượng nên đã xảy ra sự cố, trần sập, khiến 5 người bị thương nặng. Tuấn nghe vậy ánh mắt nheo lại, một nét tức giận hiện rõ. Vật liệu kém chất lượng sao? Trước giờ Danet luôn chú trọng về khâu vật liệu cơ mà. Tôi nghĩ trong này có uẩn khúc, nhanh mau đến đây đi. Được rồi, tôi qua đó ngay. Nói xong anh cũng tắt máy mà lái xe chạy đi. Tuấn hướng thẳng đến khu đô thị C. Từ xa đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn, người dân kéo đến tụ tập đông đúc. Xe dừng lại trước cổng công trình, Tuấn vội vàng bước xuống cố chen vào bên trong. Xin lỗi cho tôi qua. Ở bên trong mọi thứ ngổn ngang, công nhân sắc mặt bơ phờ ngồi phệt xuống đất. Minh lúc này đi lại phía anh. Giám đốc, vẫn còn người mắc kẹt ở trên. Nghe vậy Tuấn liền đi thẳng vào bên trong khu, nhưng Minh liền kéo anh lại. Giám đốc, nguy hiểm lắm, tôi đã hỏi đội cứu hộ rồi. Anh mặc kệ lời nói của cậu ta, nhất định đi thẳng lên trên. Đến được tầng 3, mọi thứ ở đây đổ nát, từng mảng bê tông ngổn ngang chồng chất lên nhau. Sắc mặt của Tuấn lúc này trở nên khó coi khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên Danet gặp sự cố nghiêm trọng như vậy. Lúc đấy có tiếng kêu khe khẽ vang lên ở đâu đó. Anh bước vào, đi len qua từng tảng đá, sau đó mới phát hiện ra âm thanh đấy phát ra từ đâu. Liền vội vàng cúi người xuống, dùng tay lật một tảng đá. Một cánh tay hiện ra, Tuấn vội vã gọi lớn, Minh, Minh. Sau câu đấy Minh vội chạy đến. Giám đốc, anh không sao chứ? Mau giúp tôi đi. Ngay vậy cậu ta cũng đi lại. Hai người họ dùng hết sức lực để lật một tảng bê tông lớn ra. Bàn tay bấu chặt vào đến mức chóc cả da thịt. Cố lên, một chút nữa thôi. Từng chút một, miếng bê tông xê dịch, sau đó cũng được đẩy sang một bên. Dưới đấy là một công nhân đang thi công công trình, cả người máu me. Tuấn vội vàng đỡ anh ta lên. Đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Tuấn đỡ người công nhân lên vai của Minh, sau đó bọn họ đi xuống dưới. Lúc ngang qua tầng 2 bỗng nghe thấy được âm thanh tít tít lạ lạ. Khi đó hai người họ không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bom. Sau câu đấy Tuấn liền nói, mau ra khỏi đây nhanh lên. Bọn họ vội vàng chạy xuống dưới. Sức nặng của người công nhân khiến Minh không trụ được mà ngã quỵ. Tuấn thấy vậy liền vội đi lại đỡ. Mau lên. Giám đốc, anh chạy đi, cứ kệ tôi. Anh một tay đỡ người công nhân kia, một tay vịn vào vai của mình, sau đó cũng kéo Minh đứng dậy. Bọn họ vội vàng đi ra ngoài. Ngay khi đấy, bùm, một tiếng nổ lớn, tự như là mặt đất rung chuyển. Mọi thứ trước mắt của anh dần dần sụp xuống, bụi bay mù mịt, tiếng la hét thất thanh, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Bởi khi đấy, chuông điện thoại của anh lại vang lên. Tuấn vẫn còn thẫn thờ nhìn mọi thứ đổ xuống mà lấy điện thoại ra, không cần nhìn ai gọi đến, cứ thế mà nghe máy. Sao? Có bất ngờ với món quà tao tặng mày không? Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Anh đưa cái điện thoại ra trước mặt, là một cuộc gọi xấu số vẫn áp vào tai của mình. Mày là ai? Rốt cuộc là mày muốn gì? Đừng vội, tao vẫn còn một món quà nữa dành cho mày đây. Mở video lên đi. Nghe vậy Tuấn cũng đưa điện thoại ra trước mặt của mình. Một cuộc gọi video đến. Anh chấp nhận. Lúc này ánh mắt của Tuấn mở to hết cỡ khi nhìn thấy trong màn hình điện thoại của mình là hình ảnh của Hạ Mi và Linh đang bị trói chặt. Còn chưa kịp nói gì, hình ảnh đã bị tắt đi. Tuấn vội áp vào tai của mình. Rốt cuộc là mày muốn gì? Một mình mày đến giao lộ số 8. Từ đó tao sẽ cho mày biết bọn họ ở đâu. Nên nhớ là đi một mình đấy nhá. Nếu không tao sẽ cho nó giống, nó nổ như giống như tòa nhà đó đấy. Tuấn chỉ nghe vậy liền tắt máy, vội vàng chạy ra xe của mình, ngồi vào lái mà rời đi. Vận tốc mỗi lúc một tăng vọt. Chỉ tầm 15 phút sau, xe của anh đã dừng ngay ở giao lộ 8. Tôi lấy điện thoại ra bấm gọi vào cuộc gọi khi nãy. Đầu dây bên kia nhấc máy. Tao đến giao lộ 8 rồi, tiếp tục làm gì nữa? Giờ mày mở máy lên, tao gửi cho mày một vị trí, cứ đi theo hướng chỉ đó. Nghe vậy Tuấn tắt máy. Ngay sau đó anh cũng liền nhận ra được một tin đến. Tuấn bật vị trí lên rồi cứ đi theo đốm đỏ nhấp nháy ở trên đấy. Sau một quãng đường khá là lòng vòng, xe dừng lại trước một công xưởng bỏ hoang. Tuấn mở cửa bước xuống đi nhanh vào trong. Anh cũng nhấn điện thoại gọi tới. Tao đến nơi rồi. Chưa đâu, mày phải qua được cửa ải này đã. Lời vừa dứt thì một đám người tay cầm ống tuyếp đi ra đứng chắn trước mặt của anh. Tuấn cất cái điện thoại vào túi, sau đấy nhìn cả đám đó một hồi rồi lao đến. Những âm thanh va chạm của kim loại vang lên rợn người. Một cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra. Tuấn như rơi vào một thế trận không lối thoát. Anh hạ gục được một tên thì cũng phải hứng chọn một đòn đánh thẳng. Cả người trong phút chốc nhuộm một màu máu. Một tên dùng ống đập mạnh vào đầu của Tuấn khiến anh choáng váng, nhưng sau đó Tuấn cũng quay người dùng chân đạp thẳng vào bụng của tên đấy khiến hắn ngã văng ra. Một tên lại đánh vào lưng của Tuấn, lực mạnh tới mức khiến cả người anh đổ về phía trước, cảm tưởng như phổi muốn vỡ vụn ra vậy. Tuấn quay người lại nhìn tên đấy còn định lao về trả đòn thì một tên khác dùng gậy đánh thẳng xuống cẳng chân của anh. Một đòn khiến Tuấn khuỵu gối xuống đất, máu từ trên đầu lúc nào chảy xuống một bên gương mặt, ánh mắt in hẳn sự mệt mỏi, kiệt quệ. Tuấn gục đầu xuống, đôi mắt khép lại, hơi thở nặng nhọc từng đợt vang rõ. Đám người kia nhìn anh, từng bước tiến lại gần, không gian kéo vào một hồi im lặng, rồi bất chợt Tuấn vùng dậy, điên rồ và cuồng loạn. Anh không ngừng đánh đấm, cứ vậy từng chút, từng bóng người ngã xuống, nằm lăn lộn trên đất cao có. Khi hạ gục được tất cả bọn chúng, ống tiếp trên tay của anh cũng vấy máu đỏ. Tuấn quăng nó xuống đất, sau đấy đi thẳng vào bên trong. Cho đến khi nhìn thấy Hạ Mi và Linh đang bị giữ chặt bởi hai con dao kề cổ, mà gã đàn ông đó đứng giữa nét mặt vô cùng hả hê khi nhìn thấy Tuấn. Rất vui được gặp lại mày, không biết là tao có vinh dự được mày nhớ đến không? Tuấn lúc này quả thực không đoái hoài gì đến gã ta, anh chỉ lo lắng nhìn cô em gái và bạn gái của mình. Rốt cuộc là mày muốn gì thì mới thả hai người họ ra? Tao cất công bày mưu như vậy, tốn kém để bắt hai đứa nó đến đây, đâu phải đơn giản mà tao thả ra được đâu. Tuấn nghe vậy trừng mắt nhìn gã. Thế mày muốn gì? Gã ta đanh mặt lại mà nói. Muốn ôn lại chuyện cũ. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Chuyện cũ? 5 năm trước, mày có nhớ cuộc đấu thầu dự án khu du lịch biển xanh Aurora chứ? Nhắc về chuyện 5 năm trước, Tuấn nheo mắt mà nghĩ lại. Dự án đó tất nhiên là anh nhớ, bởi vì sao chính Danet phụ trách thực hiện. Chỉ là anh không biết chuyện đó có liên quan gì. Không lẽ mày là một trong số những nhà thầu đăng ký tham gia? Lời vừa dứt, gã liền gằn lên. Đúng, tôi tham gia cuộc đấu thầu đó đấy. Vì thua thầu của mày đến mày như vậy sao? Nếu mà nó đơn giản chỉ là thua thầu thì lại không phải đến mức thế này đâu. Dự án Aurora đối với tao lúc đấy chính là cả mạng sống. Nó có thể cứu sống cả gia đình của tao. Khi tao sắp ký kết được hợp đồng với bên gọi thầu thì mày lại chen chân vào. Đấy là do năng lực của mày chứ, không phải là do mày dùng quan hệ để ký kết được nó sao? Lúc đó tao đã từng đến Danet để xin gặp mày, xin mày cho tao tham gia vào phụ trách một mảng thôi. Nhưng mà suốt 7 ngày liền mày không chịu gặp tao. Tuấn cố nhớ lại chuyện năm ấy, nhưng mà thực sự khi đó anh bận rộn với dự án cũng không để ý mà nhớ đến được những chuyện khác. Vậy là mày thù tao sao? Tao đã nói rồi, đó là thứ có thể cứu cả gia đình của tao mà. Công ty tao khi đó đứng trên bờ vực sẽ phá sản. Chỉ cần tao giành được gói thầu đó thì tất cả sẽ khác. Chính là vì mày mà tao bị thua thầu, công ty sau đó phá sản, chủ nợ đến công ty đập phá, đến nhà đòi nợ. Vợ tao bị bệnh tim, đang chờ để ghép tạng, vì chuyện này mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Chủ nợ sau đó đến siết nợ, trong nhà có bao nhiêu đồ đi lấy đi hết, tính toán không đủ còn đánh tao một trận để trừ nợ. Giờ chân của tao bị đánh mà thành ra thế này đây. Mỗi lần đau, tao thủ cái đứa tao đánh tao thì ít, nhưng mà hận mày thì nhiều. Gã vừa nói vừa có chút kích động. Con dao trong tay của gã cứ rung lên cọ vào cổ Hạ Mi và Linh, khiến hai người họ sợ hãi đến mức nước mắt cứ chảy dài, ánh nhìn căng thẳng tột cùng tới anh. Tuấn thấy vậy cũng nôn nóng bước tới, nhưng gã lại dí mạnh lưỡi dao xuống. Mày dám qua đây tao giết cả hai đứa nó. Tuấn nghe vậy thì liền khựng lại rồi nói. Không phải là ông muốn trả thù tôi sao? Được, chỉ cần ông thả hai người đó ra, tôi ở đây, ông muốn làm cái gì thì làm. Cô nghe vậy liền nức nở gọi tên anh. Tuấn, mà kệ bọn họ đi, ông ta có bom đấy. Tuấn nhìn cô, ánh mắt in hẳn những tia sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an cô. Đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Gã ta lúc này bật cười lớn. Lúc nào rồi mà còn ra cái vẻ anh hùng cứu mỹ nhân thế? Hôm nay tao làm ra chuyện này thì chắc chắn là sẽ có kẻ phải chết. Tao cho mày một cơ hội duy nhất để lựa chọn đấy. Nó và em gái mày, chỉ một người được sống, mày chọn ai? Tuấn nghe vậy sửng sốt nhìn gã mà gắt lên. Mọi chuyện là do tôi làm, không liên quan gì đến hai người họ. Ông có thể ra bất cứ điều kiện nào mà ông muốn, chỉ cần thả họ ra. Điều kiện của tao ấy là muốn mày nếm trải cảm giác người mày yêu thương vì mày mà chết. Tuấn cả người là một màu ám quanh, gương mặt đã có nhiều vết thương lớn nhỏ, cơ thể không còn hiên ngang đứng vững nữa. một nét mệt mỏi in hẳn trên đôi mắt. Đôi đồng tử đỏ ngầu từng chút cứ di chuyển nhìn Hạ Mi rồi lại nhìn sang Linh, trong đầu như sợi dây đàn kéo căng ra muốn sắp đứt. Mà gã đàn ông kia nét mặt lại vô cùng thỏa mãn rồi gằn lên: "Chỉ một đứa được sống, chọn đi. Mày muốn đứa nào sống? Mày không chọn thì tao sẽ giết cả hai." Nói rồi cả hai con dao trong tay của gã bắt đầu vung lên. Tuấn kinh hãi vội nói: "Tôi chọn, tôi chọn." Vừa nghe thế, cái Linh lắc đầu quẩy quẩy, nước mắt giản rụa trên gương mặt: "Anh." Gã ta lúc này lại đắc ý: "Chọn đi nào, em gái mày hay là người mày yêu?" Tuấn nhìn Linh, sau đó nhìn sang Hạ Mi. Ánh mắt của anh xa xiết như muốn lao đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt không buông. Tâm can lúc này đau thắt lại, rồi lại giày xéo quằn quại như trên một chiếc chảo dầu. Trên gương mặt cương nghị ấy đã để lại những giọt nước mắt hiếm hoi. Hạ Mi nhìn anh như vậy, trong lòng như gai đâm vào từng thớ thịt, tế bào như được ngâm trong axit mà đứt ra từng đoạn. Cô biết lựa chọn này với anh rất khó, chỉ là cái ánh mắt đau đớn ấy của anh thật sự làm cô thấy nghẹt thở. "Chọn đi." Ông ta lại quát lớn ba tiếng, khiến ba người khẽ rùng mình. Tôi lúc này từ từ đưa cánh tay lên. Ánh mắt anh ngay từ lúc đó không hề rời khỏi cô. Chỉ là ai oán thay, hướng chỉ của ngón tay của anh lại không phải là cô. Gã ta cười như một kẻ điên mà nhìn sang cô. "Hắn không chọn mày. Hóa ra hắn cũng đâu có yêu mày như tao nghĩ. Thật là đáng tiếc cho mày." Những lời của ông ta cứ văng vẳng bên tai của cô. Hạ Mi nhìn chằm chằm anh và đôi mắt đã ướt nhòe. Cổ họng bị con dao cứa vào, cảm giác tưởng như xé toạc cả thanh quản của cô ra, không thể thốt lên được một lời nào. So với việc bị dao cứa thì trái tim của cô lúc này đang co quắp lại đến nghẹt thở. Cô biết Linh là em gái của anh, cô biết bản thân mình không thể ích kỷ. Nếu được cô cũng muốn bảo anh hãy chọn em gái của mình trước. Chỉ là không hiểu sao khi anh lựa chọn như vậy, cô lại tổn thương khủng khiếp. Gã ta lúc này nhìn đến anh: "Được, tao giữ lời hứa với mày." Nói rồi gã đẩy Linh sang một bên, rồi liền vung dao đâm thẳng xuống bụng cô một nhát. Tôi lúc này lợi dụng thời điểm đó thấy Linh đã chạy đi, liền lao đến xô ngã. Cả hai cùng ngã văng xuống đất. Gã cầm con dao muốn đâm vào người anh, nhưng mà Tuấn dùng tay cản lấy, cố chỉnh hướng dao. "Trên người tao có bom đấy, mày quên sao?" Tôi lúc này sắc mặt có phần dùng sức. "Mày có biết tại sao tao lại chọn em gái của tao không? Bởi vì tao xác định là sẽ chết cùng với cô ấy rồi." "Được, tao cho mày tỏa nguyện." Sau câu đấy, gã ta bất chợt buông con dao ra, rồi lấy một chip nhỏ giấu trong túi quần, một cái, ấn một cái. Những tiếng tít tít tít vang lên, rồi bùm, một tiếng nổ lớn. Ánh lửa vàng bộc phá mọi thứ, khói bụi mịt mù cả một không gian. Đất trời như chao đảo, thảm cảnh bi thương mà tất cả đều đổ gục xuống. Tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương cứ nối tiếp đi nhau đi vào cổng bệnh viện. Y bác sĩ hớt hải chạy ra cùng phối hợp. Từng đoàn người áo trắng sắc mặt căng thẳng đưa những nạn nhân xuống xe. "Đây là nạn nhân của vụ nổ bom gần giao lộ phải không?" "Vâng." Tiếng bánh xe của tiếc xưởng đẩy cứ vang lên cạch cạch, đế dép nện xuống nền đất từng đợt vội vã. "Bác sĩ, nạn nhân là nam khoảng 40 tuổi, không qua khỏi." "Kiểm tra xem có giấy tờ gì không rồi báo với thân nhân của họ." "Vâng." "Bác sĩ, bệnh nhân nữ khoảng 20 tuổi, tình trạng chảy máu tử cung không ngừng, phán đoán do ảnh hưởng của bom dẫn đến sảy thai." "Đo huyết áp chưa?" "75/45 mmHg." "Đưa phòng cấp cứu đi, tiêm giảm đau, tiến hành kiểm tra tử cung." "Vâng." Nạn nhân là nam, 35 tuổi, tình trạng hôn mê sâu, bị chấn thương nặng ở vùng đầu và ngực, huyết áp vẫn đang giảm dần. "Gọi bác sĩ Hoa tiến hành phẫu thuật gấp." "Nữ, độ tuổi cũng khoảng 20, bị dao đâm vào vùng ngực trái, hơi thở khá yếu, cần phải chụp xem mới có thể chẩn đoán được có vào tim hay không." "Thì mau làm đi, còn chờ gì nữa?" "Vâng." Bệnh viện ngày hôm đó, một mùi máu tanh nồng lấn át cả mùi thuốc tây. Mọi người nhốn nháo chạy qua chạy lại, một cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình. Khi ấy, tại một trung tâm thương mại khá lớn, trước phòng của chủ tịch, một người phụ nữ tuy đã khoảng ngoài 40 nhưng vẫn còn khá trẻ trung và xinh đẹp, khẽ đẩy cửa bước vào, đi lại phía bàn làm việc, đặt lên đó một phong thư ghi 4 chữ: "Đơn xin thôi việc." Ông Hùng ngồi đấy nhìn phong thư rồi lại nhìn lên cô ta. "Em muốn làm gì đây?" Bà Diễm khẽ cười một cái rồi cúi đầu thay cho câu chào mà nói: "Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ việc." "Chuyện đến nước này rồi, em nghĩ nghỉ việc là xong sao?" Bà Diễn nhìn ông một hồi rồi lên tiếng đáp lại. Xin lỗi chủ tịch, chuyện có thai cũng chỉ là giả thôi. Câu nói ấy khiến ông Hùng sững lại. Là giả? Tầm này tuổi rồi tôi vẫn có tham vọng giàu sang, một đời phú quý. Ngay từ khi tới đây, gặp được chủ tịch đã vạch ra kế hoạch riêng của mình rồi. Tôi cảm nhận thấy bản thân của mình cũng ti tiện, phá hoại gia đình của người khác, nhưng mà bị tiền bạc làm mờ mắt. Tối hôm đấy, chuyện cô bé ấy nói là thật. Nó là con gái và con trai của tôi. Đúng là tôi bỏ con của mình mà đi. Khi ấy cái nghèo đeo bám, tôi vì tham vọng của mình nên dứt cả máu mủ. Tôi sẽ không biện minh cho sự sai trái của mình. Chỉ là khi tôi đã từng quay về, nhưng nghe được tin anh ấy đã lấy vợ mới, nhà cũng chuyển đi rồi, tôi còn cách nào nữa đâu. Hôm đó nghe những gì con bé nói, tôi cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có lẽ đây là việc làm duy nhất để sửa sai lầm này. Nói xong câu đấy thì bà Diễm quay người đi thẳng ra ngoài. Trên gương mặt có phần xuất hiện vài nếp nhăn mờ, dòng lệ chảy dài xuống. Ông Hùng ngồi đấy thẫn thờ nhìn theo. Sự việc đến nước này, ông mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Khi ấy một bóng người vội vã chạy vào. Chủ tịch nghe tin gì chưa? Có chuyện gì? Công trình của cậu Tuấn bị đặt bom nổ sập rồi. Hơn nữa ở gần giao lộ số 8 có một vụ nổ bom thứ hai. Cậu Tuấn và cô Linh cũng là nạn nhân, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vừa nghe vậy, ông Hùng liền đứng bật dậy. Cái gì? Hét lên một câu như vậy, ông liền vội vã rời khỏi đó. Lúc này, trong một căn phòng phẫu thuật ở bệnh viện, đèn bật sáng trưng. Y bác sĩ trong bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Chuẩn bị rút dao ra chưa? Xong rồi bác sĩ, mọi thứ đều sẵn sàng. Dao chỉ cách tim còn chưa đến 1 cm, chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ cũng có thể lấy mạng của cô ấy. Mọi người cần tập trung cao độ. Khi bác sĩ bắt đầu có động thái thì lúc này một y tá khác đi vào. Bác sĩ, không phải là một tính mạng đâu mà là hai. Kết quả kiểm tra cho thấy cô đang mang thai 4 tuần rồi. Nghe vậy, mọi người trong ekip nhìn nhau, những giọt mồ hôi đã xuất hiện, một không khí căng thẳng bao trùm. Ngay khi ấy, ở căn phòng phẫu thuật bên cạnh, tình hình hỗn loạn hơn. Bác sĩ, máu không cầm được. Không xong rồi, huyết áp của bệnh nhân đang giảm nhanh. Chuẩn bị tiêm tĩnh mạch. Không gian bỗng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng. Sau đấy những tiếng tít tít của chiếc máy Monito cũng vang nhanh lên. Bác sĩ, nhịp tim không ổn rồi. Đã báo cho gia đình bệnh nhân chưa? Rồi, anh ta là giám đốc của Danet, vẫn đang còn trẻ mà. Tít tít tít. Chuẩn bị máy kích tim. Kích điện lần 1, kích điện lần 2, kích điện lần 3. 2 tuần sau, tại một bến xe náo nhiệt, người đi lại nốn nháo, từng chiếc xe khách ra vào đếm không xuể. Nào nào, có ai lên xe nữa không? Người lơi xe đứng đấy hô lớn. Khi đó một cô gái dáng người mảnh mai, kéo theo vali và những túi đồ lớn nhỏ, cùng một cậu em trai đang phụ sách giúp. Anh ơi, chờ một chút. Người lơi xe thấy vậy liền đi lại đỡ cô một tay rồi đem đồ bỏ xuống khoang để đồ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh ta nhìn sang. Đồ số 2 chị em lên xe đi, trời sắp mưa rồi đấy. Sau câu đó, ánh nắng nhạt cuối cùng cũng tắt dần đi. Một cơn giông gió thổi đến, mây đen phủ kín xám xịt cả một bầu trời. Cô nhìn sang em của mình đỡ nó. Duy, mau lên xe đi. Cho thằng bé trèo lên xong, Hà My cũng định bước lên. Chỉ là trong lòng động lòng chắc ẩn mà khẽ quay đầu lại trong khoảng không vô tận nào đấy, một sự nuối tiếc khó nguôi ngoai. Từng hạt mưa nhỏ lẻ bắt đầu rơi xuống, lộp độp rõ trên trần xe. Hạ My sau đấy cũng quay đầu ra mà bước lên xe, đến vị trí ghế của mình ngồi vào, hướng ánh nhìn về phía ô cửa kính, ánh mắt rũ xuống một thoáng buồn không có nắng. Nào, xe bắt đầu di chuyển, anh chị ngồi yên ở vị trí nhé. Chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi bến, trời cũng trở nên rào rào chút nước. Ngày ấy nắng tắt, trời cũng đổ cơn mưa, lòng người dạo đó cũng hóa thành từng cơn bão. Khi ấy tại bệnh viện, căn phòng 105, cánh cửa bật mở, một y tá vội chạy ra hô lớn. Bác sĩ, bệnh nhân phòng 105 tỉnh rồi. 5 tháng sau đó, tại một vùng quê thanh bình, bên bờ con sông nhỏ, tiếng nói chuyện cười đùa vang rộn hòa quyện với âm thanh nước chảy. Ơ Hạ My, bao giờ sinh thế? Cô ngồi bậc thang, bàn tay vẫn nhẹ nhàng, dặn dũ mà trả lời. Em còn hơn 2 tháng nữa thôi ạ. Thế mua đồ cho em bé chưa? Em cũng chưa biết mua những gì nữa. Cái con này sắp sinh rồi mà còn không chuẩn bị đi. Để tối về chị viết cho một cái danh sách những đồ cần mua rồi chị đưa cho nhá. Mà đứa nhỏ nhà chị cũng mới 2 tuổi, phải chị dọn tủ cho, xem có đồ sơ sinh nào còn mới chị xếp cho mày. Cô nghe vậy liền cười. Vâng, em cảm ơn chị. Ơn huệ cái gì, ở gần nhau cả mà. Chị em đây thấy mày nhỏ tuổi mà chịu khó, lại nuôi thêm cả đứa em trai nữa cũng vất vả. Ở đây ai cũng khổ cả. Có là cho đấy, nhưng không có gì giúp đỡ được cái nào thì hay cái đấy thôi. Dạ vâng, như vậy là em biết ơn lắm rồi ạ. Nói rồi Hạ Mi cúi xuống nhặt nốt cái áo, sau đấy bỏ vào chậu rồi bê lên. Các chị lại giặt nhá, em về trước đây. Có bê được không? Hay là chờ một chút chị xong chị đỡ cho. Không sao đâu, em bê được mà. Có vài cái nên nhẹ thôi. Ừ, thế về cẩn thận nhá. Dạ vâng. Sau câu đấy Hạ Mi cũng quay người rời đi. Từ con sông trở về nhà còn đi qua một con nương nhỏ. Lúc đấy cô cảm nhận được có người theo sau mình, liền quay lại nhìn, bắt gặp một người phụ nữ trung tuổi đang ở phía sau nhìn cô chằm chằm. Hạ Mi nhìn dáng vẻ của bà ta thì có chút sợ hãi mà khẽ cười gượng, gật đầu cho thay lời chào, sau đó lại tiếp tục quay về phía trước mà đi. Được vài bước, cảm nhận bước chân ở phía sau đang mỗi lúc một gần, cô đề phòng quay lại một lần nữa thì bà ta đã đứng ngay sát cạnh, khiến Hạ Mi giật mình mà làm rơi cả chậu quần áo xuống. Bà có chuyện gì không? Bà ta cau mày nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng. Tôi nhận ra cô rồi. Cô là người sẽ cùng với cha chỉ dẫn đem sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng đến với nhân loại, Đức Mẹ. Hạ Mi nghe vậy thì sửng sốt, bất giác lùi lại sau mà xua tay. Không phải đâu, bà nhận nhầm người rồi. Không nhầm được. Hôm đó chính tôi đã tận mắt chứng kiến hôn lễ thiên đường của hai người mà. Sau đó bỗng nhiên cha chỉ dẫn bị một đám quỷ dữ bắt đi, bỏ lại những con chiên chờ trong vô vọng. Cô là Đức Mẹ, chắc chắn là cô sẽ biết được chúng tôi lên đây chiếc thuyền ấy để đến sự bất tử. Mà đưa chúng tôi đi. Nói rồi bà ta túm lấy tay của cô kéo. Hạ Mi sợ hãi cố gắng vùng vẫy rụt tay lại, nhưng mà đối phương cũng quá gắt gao. Buông tôi ra đi, bà nhận nhầm người rồi. Đức Mẹ, mau đi thôi, chúng con chờ mẹ lâu rồi. Đừng, buông ra. Hai người họ vùng vẳng với nhau, bất chợt bà ta tuột tay. Hạ Mi sau đó không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cơn đau tức ở bụng kéo đến khiến cô cau mày. Bà ta lại như kẻ điên cúi xuống túm tay cô kéo. Nào, mau đứng dậy đi, cũng đến sự bất tử đi nào, nơi đấy không có sự đau đớn nào nữa. Hạ Mi cả gương mặt tái nhợt, cơn đau khiến cô không gượng nổi, một thứ chất lỏng chảy ở quần ra, cố gắng mà nói. Mau, mau cứu con tôi. Bỗng lúc đấy một bóng người chạy đến xô bà ta sang một bên rồi đỡ lấy cô. Hạ Mi, Hạ Mi. Cơn đau khiến cô cũng thấy mệt. Hạ Mi nhìn sang người bên cạnh, hơi thở nặng nhọc. Sao lại là bà? Người phụ nữ đấy không trả lời câu hỏi của cô mà dùng sức đỡ cô đứng lên. Gắng lên nào, mẹ đưa con tới bệnh viện. Hạ Mi lúc này không hiểu được tại sao bà Diễm lại xuất hiện ở đây, nhưng mà cô cũng không còn sức để mà hiểu nữa. Cơn đau bụng đang hoành hành. Ở bên dưới thứ chất lỏng kia mỗi lúc một ồ ạt chảy ra, cơn đau dày xéo tới mức khiến cô ngất đi. Trong một căn phòng trắng xóa nhỏ hẹp, mùi thuốc tây thoang thoảng xộc vào khoang mũi, kích thích tiềm thức của cô tỉnh lại. Đôi hàng mi khẽ động đậy vài cái rồi từ từ mở mắt ra. Khi ấy cảm nhận được cơn đau như xé da xé thịt dưới bụng của mình, Hạ Mi khẽ nhìn xuống. Cơ thể này không còn cảm giác mang nặng nữa, phần bụng nhỏ nhắn lại khiến cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Khi đó cơn đau thắt lại làm Hạ Mi nhăn mặt. Lúc đấy bà Diễm đi vào, nhìn thấy vậy thì liền đỡ lấy cô. Hạ Mi, con vừa mới mổ xong, đừng ngồi lên sớm. Cô run rẩy trong trạng thái sợ hãi mà túm lấy cánh tay của bà. Đứa bé, con tôi đâu? Nghe câu hỏi ấy, bà Diễm đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bờ môi mấp máy vài cái rồi khẽ lắc đầu. Bác sĩ nói lúc tới bệnh viện, đứa bé đã không còn. Câu nói của bà như một tiếng sấm đánh xuống đầu cô choáng váng, gương mặt xanh xao trở nên vô hồn, bờ môi cánh đào ấy giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt, đang từng chút run rẩy lên, những giọt nước mắt chợt dài xuống gò má thiếu sắc. Cô khẽ lắc đầu mà lẩm bẩm. Không thể nào, không đúng, không thể nào. Hạ Mi bất chợt hét lên, vò đầu bứt tóc. Bà Diễm thấy vậy lại ôm chầm lấy cô mà nước nở theo. Hạ Mi, bình tĩnh lại, con vừa mới mổ xong, xúc động như vậy không tốt đâu. Trong căn phòng ấy, những tiếng khóc ai oán cứ vang lên nhuộm một màu thê lương, đau tới mức những người vô tình nghe thấy cũng cảm nhận được sự xé lòng. Sau một hồi khóc lóc tưởng cạn nước mắt, ổn định lại được tâm trạng của mình, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra phía khung cửa sổ mà hời hợt hỏi: "Sao bà lại ở đây?" Bà nghe vậy bỗng nhìn cô trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Hôm đấy sau khi đi gặp con, mẹ đã trở về tìm hiểu mối quan hệ giữa con với cậu ta. Thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến nghiệt ngã như vậy." Cô khẽ cười giễu một cái: "Rồi sao? Không phải là bà có thai sao?" Nghe vậy bà Diễm có chút xấu hổ cúi mặt xuống. Mẹ đến gặp ông ấy để xin nghỉ việc, cũng nói rõ sự thật, chuyện có thai cũng là giả thôi. Khi ấy tham vọng một cuộc sống sung túc, ý định dùng cái thai để ép buộc ông ấy chia một số tài sản. Không cần nhiều, chỉ đủ để sau này an nhàn là được rồi. Thế sao bà lại đổi ý chứ? Hạ Mi, thực ra mẹ không hề thất hứa. Khoảng thời gian bỏ đi cũng chật vật khổ sở lắm. Mẹ có quay lại tìm con, nhưng lúc đấy nghe mọi người nói là ba con lấy vợ hai, lại còn chuyển nhà đi rồi. Hôm đó gặp lại con, mẹ cũng mới biết chuyện ba của con đã mất. Cuộc sống của con ở trong cảnh mẹ ghẻ con chồng cũng chẳng được thoải mái. Mẹ biết là tất cả điều ấy đều do mình gây ra. Mẹ biết mẹ sai nhưng lại không có can đảm xin chị em con tha thứ. Thế nên đó là cách sửa sai mà mẹ đã có thể làm lúc đấy. Theo tôi tới đây sao? Phải, từ lúc con gặp chuyện đến lúc chị em ra bến xe rồi đến đây, mẹ đều âm thầm theo con. Hạ Mi khẽ cười nhạt. Bảo sao tôi cũng thấy mọi chuyện có hơi suôn sẻ. Ở bệnh viện thì bác sĩ quan tâm chăm sóc, viện phí còn được giảm. Ở nơi đất khách quê người, chẳng tốn công mấy cũng thuê được phòng trọ nhỏ xinh, xin cho thằng Duy học cũng dễ dàng. Lâu lâu lại thấy có ai đó gửi ít đồ dùng mà chẳng biết là ai. Hóa ra là bà sao? Hạ Mi, mẹ biết là mẹ sai nhiều với các con, đến mức xấu hổ không dám đối diện và phải lén lút như vậy. Nhưng mà thấy con gặp chuyện, mẹ không thể làm ngơ được. Hạ Mi, tha thứ cho mẹ được không? Cho mẹ một cơ hội được bù đắp cho hai đứa được không? Dù thế nào bây giờ ba con cũng mất rồi, chỉ còn lại mỗi chúng ta là ruột thịt thôi. Hạ Mi thở dài một cái, cô nhắm mắt lại, dòng lệ ứ đọng nãy giờ liền chảy dài xuống. Người bà có lỗi nhiều nhất đấy là thằng Duy đấy, vì bà mà nó chịu không ít khổ đâu. Nếu ta tha thứ cho bà thì tôi sẽ bỏ qua cho bà. Giờ tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ một lúc, bà ra ngoài đi. Bà Diễm nhìn cô vẫn còn say sứt, sau đó cũng đứng dậy. Được rồi, cần gì thì cứ bảo mẹ nhé. Sau câu đấy, bà cũng quay người trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, Hạ Mi mới chậm rãi mở mắt ra. Cô hướng ánh nhìn đau đáu ra phía khoảng không ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối đen kịt. Tuấn khi ấy lựa chọn rời xa anh, lại vì em nghĩ tình yêu của mình chưa đủ lớn, không bì được với những gì anh đã làm. Cho nên em mới canh cánh mãi trong lòng cái ánh mắt của anh lúc đó, muốn chờ đợi thời gian xoa dịu đi mọi chuyện. Thế mà con đã muốn không còn. Xem ra duyên phận của chúng ta cũng đến đây là phải đứt thật rồi. Tồn tại song song khi ấy, đèn của căn phòng sang trọng ở trên tầng cao của tập đoàn Danet vẫn còn bật sáng. Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch bóng loáng, từng bước vang lên rõ dần. Cánh cửa được đẩy ra, bước vào bên trong, giọng nói vang lên: "Biết ngay là anh ở đây, mẹ và em gọi mãi sao không chịu nghe máy?" Hoàng Thiên Tuấn ngồi bàn làm việc cặm cụi viết gì đó mà trả lời: "Ăn cơm trước đi, đừng có đợi anh rồi mà." Linh đi lại phía của anh: "Từ lúc xuất viện đến giờ anh cứ làm việc như điên vậy, ăn uống cũng thất thường nữa. Vừa trải qua đại nạn, bây giờ anh lại thế này, đi làm việc đến chết hay sao?" "Sự cố mấy tháng trước tuy không phải là do Danet nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít, cần phải cố gắng cải thiện." Linh nghe vậy thở hắt ra một cái: "Không phải là vì chị ấy đi nên anh mới như vậy sao?" Câu nói của Linh khiến anh bỗng khựng lại vài giây, sau đó vẫn tỏ ra bình thản tiếp tục làm việc. "Mà đi về trước đi, xong việc anh sẽ về luôn." Linh nhìn anh của mình mà tức đến ứa nước mắt. "Anh Tuấn, anh đừng ra vẻ đấy được không? Sự việc khi ấy không chỉ mình anh chịu. Bác sĩ lúc đó còn nói tử cung bị tổn thương sẽ khó có thai được đấy. Anh nghĩ là em không buồn sao? Không đau lòng sao? Nhưng mà rồi sống thì vẫn phải sống. Ngược đãi bản thân không làm mình khá hơn được, mà chỉ tổn thương chồng chất tổn thương thôi." Bàn tay cầm bút của anh lúc này bỗng dừng lại, trầm lặng một hồi, sau đó anh cũng buông nó xuống bàn, rồi khẽ ngước mặt lên nhìn em gái. Trên gương mặt vốn cương nghị ấy thoáng chốc trở nên yếu đuối đến đáng thương, đồng tử đỏ ngầu không giữ được giọt nước mắt người đàn ông, thanh âm có phần trầm xuống: "Nhưng mà anh rất nhớ cô ấy, nếu không làm việc anh nhớ cô đến chết mất." Linh nhìn anh trai của mình mà trong lòng cũng buồn không kém. Cô bước tới vỗ về anh của mình. Em hiểu cảm giác của anh lúc đó, cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy. Em nghĩ là chị ấy cũng hiểu mà. Chỉ là cần chút thời gian, chị sẽ quay lại thôi. Tuấn cúi đầu tựa vào người em gái của mình. Bờ vai người đàn ông này đang run lên từng đợt. Biết là cô ấy sẽ buồn, nhưng anh vẫn làm vậy. Anh làm tổn thương cô ấy rồi. Linh ở bên cạnh, lần đầu tiên thấy anh của mình khóc rõ từng âm thanh run rẩy như vậy, khiến cô ấy cũng khóc theo, mà âm thầm ở trong suy nghĩ của mình. Hạ Mi, chị đang ở đâu? Sao chị không quay lại chứ? 2 năm sau, qua một đêm mưa tầm tã, khu vườn nở rộ lên những bông cúc họa mi tinh khôi. Giữa muôn vàn cái ánh trắng ấy, nổi bật một thân ảnh người đàn ông trong bộ vest tây sang trọng, ngũ quan tinh xảo, đẹp tựa như một pho tượng được nghệ nhân điêu khắc. Ánh mắt chất chứa một nỗi tâm tình khó thấu, một sự thương nhớ lại bủa vây lấy tâm hồn kiên định này. Vì chờ em mà tôi đã lỡ thương một bông cúc họa mi nở. Năm nay tôi vẫn vậy, thu sắp qua rồi, đông tới nếu em vẫn chưa chịu về. Vậy năm sau nữa, cứ một mùa cúc họa mi nở, tôi sẽ lại đợi em, đợi cả đời này, vẫn muốn đợi. Trong căn phòng ở trên tầng cao thuộc tòa nhà Danet, Minh đẩy cửa bước vào, tiến lại bàn làm việc và lên tiếng. Giám đốc, anh cho gọi tôi. Hoàng Thiên Tuấn ngồi ghế đăm chiêu nhìn vào màn hình iPad, sau đó lại đưa ra sang cho cậu ta. Minh khó hiểu nhận lấy, nhìn xuống nó, cậu ta chăm chú đọc một bài báo trong đấy, rồi nhìn anh nói. Mấy hôm nay bên truyền thông đang quan tâm đến việc này. Cơn mưa lũ vừa qua quả thực là gây nặng nề, trong đó có làng S là bị nghiêm trọng nhất. Tuy được chính quyền cảnh báo và hỗ trợ, nhưng vẫn không tránh khỏi được thiệt hại về của và người. Tuấn nghe vậy gật đầu một cái. Làng đấy có nhiều trẻ nhỏ, nghe nói là có hộ bị cuốn trôi sạch nhà cửa, ba mẹ bị mất tích chưa tìm thấy, để lại 2 đứa con. Thiên tai tàn khốc quá. Hiện tại có nhiều đoàn từ thiện đang hướng về đấy, tôi cũng tính làm gì đó. Giám đốc định hỗ trợ quyên góp sao? Thực ra làm vậy cũng một công đôi việc, vừa cứu giúp được người, vừa tạo danh cho Danet. Tuấn nghe vậy đưa bàn tay ý định ngăn lại. Tôi sẽ dùng tiền của mình, nhưng mà đứng tên Danet. Hơn nữa mục đích là muốn cải thiện cuộc sống của họ, chứ không phải là vì danh tiếng. Vâng. Cậu đi liên lạc với chính quyền ở đấy, nhờ họ hỗ trợ cung cấp thông tin về số hộ, độ thiệt hại nặng nề đến nhẹ, từ nặng đến nhẹ, gửi qua đây. Sau đó liên lạc với công ty nhu yếu phẩm, đặt mua số lượng lớn nhu yếu phẩm thiết yếu, chia đều cho các hộ. Còn tiền mặt tôi sẽ rút. Đợi có thống kê cụ thể sẽ chia theo mức độ thiệt hại, nặng hay là nhẹ. Giám đốc định khi nào đi? 2 ngày nữa xuất phát, tôi trực tiếp đi. Cậu phân công thêm vài người hỗ trợ là được. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau câu đấy, mình cũng bỏ cái iPad xuống bàn, rồi quay người trở ra ngoài. Khi đó, tại một trường học mầm non tư thục đã có phần xuống cấp, tiếng cười đùa của những đứa trẻ tíu tít vang dội cả một khoảng sân nhỏ. Con chào cô, con về ạ. Con chào cô Hạ Mi. Chào các con, hôm sau gặp lại nha. Dạ. Dần dần những đứa trẻ được ba mẹ đón về, thoáng chốc mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Lúc này chị Liên đi lại phía cô lên tiếng. Hạ Mi, mai chị xin nghỉ, mọi người vất vả mấy hôm nhé. Chị nghỉ có việc gì thế ạ? Ở bên đoàn họ tổ chức đến cứu trợ cho vùng lũ, chị xin tham gia xem có đỡ được tí nào thì đỡ. À, mấy hôm nay em cũng có theo dõi đoàn mình đi đến đâu vậy ạ? Làng S, ở đấy thiệt hại nặng nhất đấy, lại vào sâu nên hiện tại đang ít đoàn đến, họ mới tới mấy khu vực ở ngoài thôi. Hãy xin cho em đi cùng được không? Nhìn mấy đứa trẻ thương quá mà không có gì để giúp. Nghe vậy chị Liên lại cười. Được chứ em, đoàn đang thiếu người mà. Mình đi mình giúp được gì thì giúp, tấm lòng chủ yếu mà em. Dạ, để em bảo xin nghỉ. Mai mấy giờ đoàn đi vậy chị? 7:30 có mặt ở ủy ban xã, mọi người ăn sáng đầy đủ rồi 8 giờ xuất phát nhé. Đến đó khoảng 9:30 đã nhờ chính quyền hỗ trợ giúp đỡ để tiếp cận với bà con rồi. Nhưng mà sẽ đi mấy ngày đấy, vì mà muốn hỗ trợ dựng nhà bằng luồng cho một số hộ bị mất nhà. Hạ Mi nghe vậy liền gật đầu. Dạ không sao ạ. Vậy được, em về chuẩn bị đi, sáng mai gặp lại nhau. Vâng, em chào chị. Tối đấy tại một căn nhà cấp 4 ọp ẹp, bà Diễm đi vào phòng thấy cô đang sắp xếp hành lý của mình cho chuyến đi ngày mai thì liền lên tiếng. Hạ Mi, mẹ nghe nói đường đến đó nguy hiểm lắm đấy, đất đá sạt lở, vẫn chưa có dọn gọn lại, còn có vùng lún nữa. Sao không chờ thêm mấy ngày nữa, nước rút hẳn sẽ đi. Cô vẫn tập trung xếp đồ đạc của mình mà trả lời. Mấy ngày nay bà con ở đấy chịu đựng lắm rồi. Mình đến sớm được ngày nào hay ngày đó mà mẹ. Nhưng bây giờ đường đi nguy hiểm lắm. Mọi người đi cùng với nhau mà. Hơn nữa còn được chính quyền hỗ trợ, chỉ dẫn nữa nên không sao đâu. Bà Diễm nghe vậy cũng chỉ đành thở dài một cái rồi lại lủi thủi quay người trở ra ngoài. Đi lại phía bàn họp của Duy nhìn thằng bé mà hỏi. Duy, có bài nào không hiểu không? Thằng bé lắc đầu một cái rồi vẫn cặm cụi học. Bà Diễm đi lại, ghế ngồi xuống. Có vẻ như mấy năm nay, cố gắng của bà xem như vẫn chưa xoa dịu được vết thương ở trong lòng con của mình. Ngày hôm sau như những gì đã bàn bạc, đoàn thiện nguyện đúng 8 giờ khởi hành, chỉ đi hơn 1 giờ đồng hồ đã đến nơi. Được sự phối hợp của chính quyền và sự hỗ trợ của đội cứu hộ, đoàn của họ tiến sâu vào tâm điểm thiệt hại nặng nhất sau trận lũ. Đường đất nhiều đá ngổn ngang, sau cơn mưa lại nhiều bùn lầy trơn trượt, có những đoạn phải lội nước để mà vượt qua. Cũng may là trời quang mây tạnh, xe tải nhỏ vẫn có thể chạy vào được, nên đồ cứu trợ cũng được đưa đến tận nơi. Khi mọi người đến được làng S, cảnh tượng ở đấy khiến ai cũng phải suýt xoa vì thương xót. Những đứa trẻ ngồi chơ vơ trên một tấm ván nhỏ vì nhà đã bị trôi đi mất. Có hộ giữ được thì lốc mái, đồ đạc thì trôi sạch đi. Già trẻ lớn bé ngồi thơ thẩn nhìn mọi thứ một cách vô vọng. Bà con ở đây khi thấy đoàn cứu trợ đến thì mừng đến phát khóc. Được cho một gói mì tôm hay một chai nước sạch đều cảm thấy trân quý vô cùng. Những đứa trẻ nhận gói bánh, ríu rít cảm ơn rồi lại tranh nhau ăn ngấu nghiến. Đoàn mang theo một ít quần áo cũ, mặc dù là xin lại thôi nhưng đều kiểm tra cái nào mặc được, cái nào còn lành lặn mới đến tặng cho bà con. Hạ Mi trải một tấm bạt ra, đem những bì quần áo đặt lên đấy mở ra rồi nói: mọi người lại xem mình mặc được cái nào thì cứ tự nhiên lấy nhá. Ở đây chúng con chia đều một đồ là đồ người lớn, chia rõ túi này là của chị em, túi này là của các anh các chú, bên này là đồ của trẻ em. Mọi người yên tâm đi, đồ còn rất mới và rất lành lặn đấy ạ. Nghe vậy bà con lại chúm lại chọn nhặt. Hạ Mi lúc này nhìn sang mấy đứa nhỏ cười cười, rồi ngồi xuống bên túi đồ lựa vài cái lấy ra mà đưa cho một bé gái. Cái này cho em nè, em xem ở đây có cái nào thích em cứ lấy nha. Con bé cười toe toét nhận lấy. Cảm ơn chị. Hạ Mi sau đó lại kéo một bé trai lại gần, rồi lại lựa một chiếc áo. Em thử mặc cái này xem, chị nghĩ là vừa đó. Dạ vâng. Nào, lại đây mặc đi nào. Lựa quần áo xong, lát nữa các anh chị còn phát bút vở mới cho các em nữa. Nghe vậy, đứa nào đứa đấy cũng thích mà cười toe toét rồi chạy đến. Cô vẫn lại ân cần giúp từng người thử đồ. Trong thoáng chốc mà mấy túi đồ đều bay sạch hết. Tối đấy, trong một căn nhà được dựng xong, bọn họ chia nhau ra để ở, đàn ông một bên, chị em phụ nữ cùng với trẻ em một bên. Một ngày trôi qua với năng lực làm việc hết công suất, nên khi được ngả lưng xuống, dù là sàn thô cứng thì họ cũng đều thoải mái mà thở phào một tiếng. Chị Liên khi ấy nằm ở bên cạnh Hạ Mi, khẽ quay sang cô nói nhỏ: sao, có thấy mệt không? Hạ Mi nghe thế liền nhìn sang chị ta. Cánh lửa được họ đốt lên bằng củi để sưởi ấm khẽ phập phồng theo từng đợt gió thổi. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng qua nhiều năm tháng thăng trầm lại càng thêm xinh đẹp và sắc sảo. Cô khẽ cười mà nói: mệt thì có mệt thật đấy, nhưng mà em thấy vui. Chị không thấy sao? Ánh mắt bà con ở đây hay cả những đứa trẻ đều sáng rực lên và mừng rỡ sao? Mặc dù là mình chẳng thể giúp họ được nhiều hơn, nhưng mà ít cũng phần nào cải thiện được bước đầu. Em có vẻ thích trẻ em nhỉ? Cô nghe vậy bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Hạ Mi lại khẽ quay mặt, hướng ánh mắt lên phía mái nhà trên kia. Cô có một chút cô đọng ở dưới đôi đồng tử sáng ấy. Bọn trẻ đáng yêu mà chị. Chị nghe nói cho em bầu 6 tháng bị sẩy phải không? Nhắc lại chuyện ngũ, khóe mắt lại chợt tự do mà ướt. Vâng ạ, em bị ngã, đến bệnh viện thì không giữ được con. Thế ba nó đâu? Câu hỏi ấy khiến Hạ Mi bất chợt lặng đi. Không gian chỉ nghe tiếng gió thổi qua lớp mái lá. Phải một lúc sau cô mới đáp lại: ba nói ạ, không biết đến sự tồn tại của nó. Thế sao hai người chia tay? Bọn em không chia tay, lém tự rời khỏi anh ấy. Khi đấy có quá nhiều chuyện xảy ra, em không biết phải đối mặt thế nào nên đành lựa chọn chạy trốn. Thế anh ta có tìm em không? Em cũng không biết nữa ạ. Lâu như vậy rồi, nút thắt trong lòng không thể gỡ mà quay về sao? Chị nghe là biết em vẫn còn yêu anh ta có phải không? Thế mấy người tán tỉnh em có đáp lại đâu. Trong tim vẫn canh cánh một người, là lý do vững chắc nhất để từ chối những sự lựa chọn tốt khác. Hạ Mi nhắm mắt lại. Đã mấy năm qua rồi, lối về khéo còn mọc cỏ, người lâu không gặp sợ cũng đã hóa thành lạ thôi ạ. À, bây giờ anh ta vẫn chờ em thì sao? Nếu như mà anh ấy vẫn đợi, và một bùa bông cúc họa mi nở nào đấy sẽ gặp lại thôi. Đêm đấy cứ lặng lẽ trôi đi, những hơi thở đều đều vang lên khe khẽ trong gian nhà nhỏ. Trong cơn mê man ấy, một khu vườn hiện ra với những bông cúc họa mi đang từng chút nở rộ. Giữa khu vườn trắng tinh khôi ấy, một bóng người cao lớn từng chút len vào những bông nhỏ. Dáng vẻ đó, mùi hương đó bất giác khiến bờ môi nhỏ xinh khẽ mấp máy trong đêm tĩnh lặng. Hoàng Thiên Tuấn. Sáng ngày hôm sau, đoàn xe của Danet khởi hành tới làng S, cũng được hỗ trợ từ chính quyền để tiến vào sân hơn. Một vị cán bộ dẫn đường lúc này lên tiếng. Hôm qua cũng có đoàn thiện nguyện đến đây hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa. Họ ở đây hôm nay là hoàn thiện nốt, bà con vui lắm. Tuấn nghe vậy cũng đáp lại. Ai hỗ trợ được ít nào thì bà con đỡ cực khổ ít đấy. Nhưng mà tôi nghĩ việc dựng nhà cũng chỉ là phương án tạm thời. Thời tiết mỗi lúc một khắc nghiệt, thiên tai mỗi năm đều có. Tôi đang nghĩ đến phương án di rời bà con đến một nơi khác. Chúng tôi cũng hiểu ý này, nhưng mà làng S có tổng cộng 16 hộ, người già trẻ nhỏ đều có. Để có thể sắp xếp hỗ trợ chỗ ở ổn định cho từng hộ thì e là có hơi khó. Tuấn hiểu được vấn đề mà cán bộ nói, anh sau đấy lên tiếng. Dù sao vào lúc nguy cấp, tính mạng của bà con vẫn là trên hết. Tôi nghĩ nên xây nhà chống lũ cho bà con. Vì việc này Danet sẽ tài trợ 100%. Đợi trở về tôi sẽ làm phương án rồi báo lại cho các anh. Thế thì tốt quá, tôi thay mặt bà con cảm ơn Danet. Cũng sắp đến rồi, đi thêm một đoạn nữa thôi. Tuấn khẽ gật đầu một cái. Không có gì. Bọn họ sau đó tiếp tục lộ đường mà đến làng S. Khi đấy, ở bên bờ một con suối nhỏ, Hạ My cùng một vài chị em đang giặt giũ những đồ bẩn. Lúc này bỗng một bé gái chạy đến chỗ cô, đưa ra một bó hoa nhỏ. Tặng chị nè. Hạ My lúc này mới nhìn lên, có một chút ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy nó. Ở đây cũng có cúc họa mi sao? Con bé nghe vậy lắc đầu. Không ạ, là của một chú đẹp trai mang đến. Hạ My khẽ nhíu mày. Chú đẹp trai? Em nói là mấy chú đi cùng với bọn chị sao? Không ạ, hôm nay chú ấy mới đến, đi cùng với những người khác nữa. Chú bảo là sẽ xây nhà chống lũ cho mọi người ở đây. Hạ My nghe vậy mừng rỡ. Vậy sao, vậy thì tốt quá. Lúc đó con bé bỗng túm tay cô kéo đi. Chị mau lại đấy đi, chú ấy đem theo rất nhiều hoa này tặng cho mọi người đấy. Mau đến đây không hết. Hạ My bị con bé kéo đi cũng không khước từ mà quay mặt lại nói. Chị Liên, sẽ đốt hộ em nha. Nói rồi cô cũng đi theo con bé, trên tay vẫn cầm bó họa mi trắng đấy. Được rồi, từ từ thôi kẻo ngã đó. Con bé kéo cô quay vào nhà, từ xa đã thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng đấy. Bất giác trong lòng cô nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Dáng vẻ ấy, sao lại có chút quen. Khi đó con bé kéo cô đi nhanh lại phía anh, khẽ giật vào gấu áo rồi nói. Chú, con chị này vẫn chưa nhận được hoa này chú. Lúc ấy Tuấn khẽ quay người lại. Bọn họ chỉ cách nhau một sải tay ngắn, bốn ánh mắt giao nhau những tia tâm tình thổn thức. Mùa cúc họa mi ấy họ đã gặp lại. Ngày gặp lại ấy, mọi thứ bỗng nhiên chẳng còn muốn tạm bợ giống như những tháng ngày họ đã phải trải qua nữa. Không còn muốn ăn qua loa một món ăn nào đấy chỉ vì đói, dù nó dở tệ. Không còn muốn mua đại một chiếc áo chỉ vì trời chuyển mùa, dù nó không phải là màu mình thích. Cũng không còn muốn ngồi tạm một quán cà phê nào đấy để đợi cho hết ngày, dù vị nó đắng ngắt. Ngày gặp lại ấy xem như là đã thôi những nhớ mong hoang hoài, chỉ nguyện có thể bỏ qua những thương tổn vụng dại khi trước. Ngày gặp lại ấy, cả hai cùng khẽ mỉm cười, nhưng thoáng nhìn cái nét cười của họ là những gì đã cũ kỹ, phủi bụi bặm nằm ở trong lồng ngực trái. Ánh mắt của Tuấn nhìn cô lúc đấy chất chứa cả một trời nhớ thương sâu thẳm. Khó mà ai đọc được trong đôi đồng tử từng sợt đóng cuộn đã vỗ về bờ mãnh liệt đến thế nào. Đã lâu vậy rồi, không ngờ được gặp em ở đây. Anh là người lên tiếng trước phá vỡ cái không gian tồn đọng những ký ức hoang hoài ấy. Hạ My nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Em cũng không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lúc này đứa bé khẽ giật tay áo của anh. Chú đẹp trai, chú không tặng hoa cho chị sao? Nghe vậy, khoảng không lại có chút gượng gạo. Hạ My cầm bó hoa trên tay nhìn sang con bé. Không sao, chị nhận hoa của em rồi mà. Nhưng mọi người đều được mà. Lúc này Tuấn lấy trong túi áo của mình ra một bông hoa cúc họa mi đã được ép khô lại mà đưa cho cô. Mùa hoa năm nay cúc họa mi nở rất đẹp, nhưng tôi vẫn muốn lưu luyến mùa hoa của 3 năm trước. Cái này là của 3 năm trước, tôi tặng em. Hạ Mi nhìn xuống những bông hoa đã ép khô ấy, cảm giác mọi thứ 3 năm trước đọng lại trên từng cánh hoa trắng khiến khóe mắt bỗng cay xè. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên nhận lấy nó, bờ môi khẽ mỉm cười một cách đơn thuần. 3 năm trước, dù nó có đẹp thế nào thì giờ cũng vẫn chỉ là một cánh hoa đã khô đã cũ. Có những thứ mặc dù cũ nhưng vẫn khiến cho người ta hoài mong đến. Cô tất nhiên cũng chẳng còn là cô gái non nớt năm xưa mà không hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Chỉ là 3 năm trước cô bỏ đi, đến 3 năm sau gặp lại vẫn là chưa thể đối mặt được. Hạ Mi vẫn lựa chọn trốn tránh. Cô cầm tay anh đặt bông hoa khô ấy trả lại, rồi khẽ nâng bó hoa kia lên mà mỉm cười. Cảm ơn, nhưng mà em vẫn thích cúc họa mi năm nay. Em còn việc đang dang dở, em đi trước nhé. Nói rồi cô quay người từ phía trước, kéo xa thêm khoảng cách. Mà Tuấn đứng đấy, trên tay vẫn cầm bông hoa khô đó, nhìn theo cái dáng người mảnh mai kia. 3 năm trước hay 3 năm sau, một cành hoa khô hay là một bó hoa tươi, bông cúc họa mi ấy cũng chỉ là một cái cớ. Điều mà tôi lưu luyến mãi vẫn là Vũ Hạ Mi em. Cô quay lại con suối khi nãy, chị em khi đó cũng đã giặt rũ xong xuôi. Vừa nhìn thấy cô, chị Liên lại nói: "Xong rồi mẹ trẻ ạ, mẹ trẻ quay lại làm cái gì nữa?" Hạ Vi nghe vậy đi lại phía chị ta: "Vậy để em đỡ chứ, mình chị sao mà bê nổi." "Gớm, thế con bé kêu chú đẹp trai, thế là lại bỏ bê ngay hết chạy đi. Thế là chú đẹp trai nào đấy?" Cô nhìn chị Liên cười một cách gượng gạo: "Giám đốc Danet chị ạ, họ đến hỗ trợ bà con, nhưng cũng bình thường thôi mà chị." Chị ta nhìn cô khẽ nheo mắt lại dò xét rồi hỏi: "Bình thường thôi sao? Nhìn cái mặt này là biết không bình thường rồi, phải làm người ta rồi phải không?" Hạ Mi nghe vậy khẽ nhíu mày, nguýt chị ta một cái: "Phải lòng gì chứ ạ? À? Chị đừng có nói lung tung như vậy. Người ta tưởng thật thì sao?" "Ừ, thật thì sao chứ? Chị thấy mày cũng nên kiếm một anh để yêu đương đi. Chừng này tuổi rồi ở mãi không thấy chán sao?" "Em thấy bình thường mà chị." "Bình thường? Mày lúc nào cũng bình thường. Nào, đi về để chị xem cái chú đẹp trai đó mắt mũi miệng ra làm sao nào. Được là chị khép với mày luôn." Nói rồi chị ta sộc sộc thẳng đi về. Hạ Mi thấy vậy cũng đuổi theo: "Chị Liên, chị đừng làm mấy chuyện trẻ con nữa." Chị ta chẳng để tai lời cô mà quay về nhà, thấy đám người lạ đứng đấy lại dừng bước mà quay qua hỏi: "Là người nào?" Hạ Mi nghe vậy thở dài: "Chị Liên, ở cái con này thì mày cứ để chị biết xem nào, có ai ép mày đâu mà mày cứ sợ thế." Biết có thế nào chị Liên cũng không chịu thôi. Hạ Mi sau đó có phần ảo não nhìn về phía của Tuấn rồi nói: "Là anh ấy đấy ạ, người mặc vest đen cao nhất trong số đó." Chị ta nheo mắt nhìn theo hướng của cô: "Kìa, không nhìn được rõ mặt lắm nhưng dáng vóc cũng chuẩn đấy." Khi đang mải nhận xét về ngoại hình của anh thì bất chợt Tuấn quay lại người nhìn cô. Hạ Mi có chút chột dạ, quay sang hướng khác, ra vẻ nhìn trời nhìn đất. Còn chị Liên lúc này bắt được cận mặt lại nói: "Cậu ta quay mặt lại rồi kìa, đẹp trai thật đấy. Lông mày rậm nam tính, mũi cao. Ôi cái môi kìa, môi nhìn mà muốn cắn ấy." Hạ Mi muốn ngượng đỏ cả mặt vì chị ta cứ nhìn chằm chằm anh rồi lẩm nhẩm như vậy. Cô khẽ túm tay của chị giật nhẹ: "Chị Liên." Ai ngờ vừa dứt lời thì liền bị chị ta kéo thẳng đi về phía anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị chị Liên đã nhìn thẳng vào Tuấn mà nói: "Này cậu, tôi có con em sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn không có chịu yêu ai. Cậu xem nhìn nó có được không thì hốt giùm cái. Thế nó ế mà thế thương à? À, nhưng nếu cậu có bạn gái rồi thì thôi, xem như là tôi nói đùa thôi." Tuấn có chút ngơ ngác nhìn chị ta rồi nhìn sang cô. Mạ Mi lúc này thì ngượng chín mặt, cúi gầm mặt xuống, lôi chị ta ra một góc khác: "Chị Liên, chị làm cái gì thế ạ? Chị không thấy ngại sao?" "Ờ, chị làm mai cho mày mà ngại cái gì? Ngon vậy cho chị còn sơi nữa chứ ngại gì." Hạ Mi cảm thấy bất lực, thở mạnh một tiếng: "Là anh ấy." "Hả? Anh nào?" "Thì là cái người hôm qua em vừa kể với chị đấy." "Cái gì?" Chị ta sửng sốt hét lên một tiếng, sau đó quay lại nhìn anh rồi lại nhìn cô. Không hiểu suy nghĩ gì, lại bỗng nhiên đánh vào vai của cô một cái: "Hạ Mi, mày ngu à? Có bạn trai vừa giàu vừa ngon, vậy sao còn bỏ mày? Phải chị, muốn bỏ chị á, chị ôm hai chân đu theo ấy chứ. Chị bé bé cái miệng thôi, em đã bảo là lúc đó có nhiều chuyện xảy ra cơ mà. Ơ, nhưng mà gặp nhau ở đây thì kể ra hai đứa mày vẫn còn duyên đấy. Nhân tiện sao không thử một cơ hội đi. Chị, năm đó là em tự ý rời anh ấy. Hơn nữa lúc đó anh ấy còn đang bị thương vì em. Giờ gặp lại, cảm giác gượng gạo lắm. Cơ hội đâu ra ạ? Hay vậy mày cần chị nói chuyện với cậu ta không? Để hỏi xem cậu ta suy nghĩ thế nào. Chị... Mới nói thế, cậu ta, chị ta đã quay người đi lại. Nhưng mà lúc ấy Tuấn lại bước về phía họ. Chị Liên bất giác, chùn bước lùi lại. Này này, cậu ta đến kìa. Khi ấy Tuấn đứng ngay trước mặt của họ. Hạ Mi có chút hơi khó xử mà lên tiếng. À, chị ấy hay đùa vậy, chứ... Còn chưa kịp nói hết, anh đã cắt ngang. Vừa hay tôi cũng không có bạn gái. Nếu em cô chịu, trở về tôi sẽ sang xin thư chuyện. Câu nói của anh khiến hai người họ tròn mắt. Hạ Mi lúc này lúng túng đáp lại. Chị ấy nói đùa thôi, anh đừng để bụng. Bọn em còn việc phải làm, em đi trước nhé. Nói rồi cô kéo tuột chị ta rời đi. Mà chị Liên lúc này lại nói. Này, cậu ta nói vậy là sao? Có nghĩa là cậu ta muốn lấy mày, thế là còn yêu chứ còn gì? Chị Liên à, chị thôi đi được không? Mất mặt vậy chưa đủ hay sao? Chị muốn em đào hố để mà trốn nữa à? Ơ con này, cậu ta nói vậy rồi thì còn lăn tăn cái gì nữa? Được rồi, em sẽ suy nghĩ. Mau đi nấu cơm cho mọi người đã. Ngày hôm đó, đoàn cũng đã dựng xong tổng 5 ngôi nhà cho 5 hộ đã bị trôi mất nhà. Đặc biệt hơn nữa là đoàn của Đan Nết, sau khi trao quà cho bà con xong thì Tuấn lại ở lại. Anh lấy lý do là cần phải nghiên cứu thêm địa hình của làng S để bàn tính đến phương án xây nhà chống lũ cho bà con. Và tất nhiên là một trợ lý như Minh cũng phải ở lại cùng với giám đốc mình. Tối đấy trong bữa cơm tập thể, lúc này một anh trai trong đoàn bỗng nhìn cô lên tiếng. Hạ Mi, em bao nhiêu tuổi rồi em? Cô nghe vậy cũng lịch sự trả lời. Em 24 ạ. Em làm gì rồi? Em làm cùng chỗ với chị Liên. À, giáo viên mầm non à? Dạ, là giáo viên thời hạn thôi ạ. Thế đã có người yêu chưa? Nãy giờ Tuấn đang im lặng lắng nghe. Đến câu hỏi này anh cũng liền khựng lại mà nhìn về phía cô. Hạ Mi lúc này bỗng nhiên bị hỏi như vậy có chút khó xử. Bản thân bất giác lại nhìn về phía Tuấn, bắt gặp được ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, bỗng chột dạ mà quay đi. Em chưa muốn yêu đương ạ. 24 tuổi rồi mà sao còn chưa muốn? Hay là thử yêu đương với anh đi, đảm bảo là em sẽ thích đấy. Lời đề nghị thẳng thắn ấy khiến mọi người ồ lên, còn vỗ tay tán thưởng. Tôi lúc này mặt mũi xám xịt, đặt mạnh đôi đũa xuống cạch một tiếng, khiến Minh ngồi bên cạnh cũng giật nảy mình. Mọi người khi ấy cũng rời tầm mắt đến phía anh hiếu kỳ nhìn. Tuấn sau đó hướng cái nhìn xét lạnh đến người con trai kia mà nói. Không nghe thấy cô ấy nói là không muốn yêu đương sao? Cả bầu không khí lúc này như đón một cơn gió từ Bắc Cực thổi đến. Phút chốc không gian im bặt, chị Liên phải vội vàng phá vỡ. Nào nào, chúng ta mau ăn đi còn nghỉ sớm, mai lên đường rồi. Nghe nói buổi sáng ở đây bình minh đẹp lắm. Chị em nào thích mai dậy sớm, chúng ta leo lên check in một kiểu bình minh rồi về nhé. Sau câu nói của chị Liên, mọi người cũng hùa vào. Ở trong đám chị em ở đoàn, cơ số ai cũng biết được mối quan hệ của cô và anh. Nghiễm nhiên là do sự nhiều chuyện của bà Liên, thế nên thái độ muốn đánh nhau của Tuấn khi nãy khiến họ cũng phải sợ mà gạt ngang chuyện khác. Tối đấy vẫn chưa chỗ để ngủ, chị Liên nằm cạnh cô khẽ đưa tay khều nhẹ rồi thì thầm. Mày thấy dáng vẻ của cậu ta khi nãy chưa? Chị tưởng đấm nhau luôn rồi ấy chứ. Hạ Mi nghe vậy khẽ quay lưng về phía chị ta nhắm mắt lại. Kệ anh ấy đi, chị quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngủ đi, mai chúng ta về rồi. Thì chị nói để mà nhìn nhận thêm, cậu ta vẫn còn yêu mày lắm đấy. Cô nghe nhưng không đáp lại, vợ như đã ngủ rồi. Chị Liên cựa mãi cũng đành thôi. Một lúc sau đó hơi thở đều đều vang lên bên tai. Hạ Mi từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử trong veo như làn nước mùa thu khẽ gợn sóng. Sáng ngày hôm sau, cô dậy khá sớm, khi mọi người vẫn còn cuộn trong lớp chăn mỏng, thi thoảng lại nghe được tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Hạ Mi lựa người ngồi dậy với chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi đứng chờ ra ngoài. Sương sớm phủ một lớp màng trắng xóa không thấy rõ vạn vật. Hơi lạnh thổi đến khiến Hạ Mi khẽ rùng mình một cái mà vòng tay ôm lấy thân mình suýt xoa. Khi ấy ở phía đông, một ánh hào quang mờ ảo lóe lên ửng đỏ cả một vùng. Lại nhớ đến lời hôm qua chị Liên nói, Hạ Mi đi về phía đấy. Cô cũng muốn đứng gần với bình minh để chiêm ngưỡng nó. Cô men theo lối mòn đi lên một con dốc nhỏ. Đường sau mưa lũ có phần trơn lầy, lại sương mù bao quanh khiến tầm nhìn bị thu hẹp. Leo được một đoạn đường, Hạ Mi cảm nhận được có người theo sau mình, trong lòng sinh ra sợ hãi mà bước vội hơn. Nhưng cô nhanh hơn một bước thì phía sau cũng nhanh một bước. Hạ Mi bất an quay lại sau nhìn. Lúc này trong màn sương mờ, một bóng đen không thấy rõ mặt cứ lập lờ trong đấy khiến cô thêm sợ. Ai vậy? Đối phương không đáp lại nhưng vẫn từng bước tiến về phía cô. Hạ Mi đề phòng tiếp tục bỏ chạy, nhưng đường đất đá vẫn còn ẩm ướt khiến cô chân trượt vấp ngã. Lúc đấy đối phương có vẻ tiến nhanh hơn, Hạ Mi không kịp quay đầu nhìn lại đã vội vàng đứng dậy chạy đi, thì bất chợt cánh tay bị túm lại khiến cô giật thót. Mau buông tôi ra. Cô vùng vẳng khua tay mà không cần nhìn đối phương cho đến khi người đó lên tiếng. Hạ Mi, là tôi. Khi nghe được thanh âm ấy, cô mới sững sờ quay người nhìn lại. Thiên Tuấn, sao lại là anh? Sao không thể là tôi chứ? Em đi thể dục sao? Cần gì phải đi nhanh như thế? Cô lúc này thở hắt ra một tiếng rồi đánh vào người anh một cái. Anh cứ theo sau như ma vậy, chạy không có được sao? Tại sao lại không lên tiếng? Tôi nghĩ là em muốn yên tĩnh nên không làm phiền. Đồ điên, anh làm em sợ muốn chết thì có. Nói rồi cô lại quay người đi. Tuấn thấy vậy vội theo sau. Hạ Mi, cùng đi đi. Đường rộng của anh thì anh cứ đi đi. Việc em qua cầu Độc Mộc là việc của em. Tôi cũng muốn qua cầu Độc Mộc. Không được. Tại sao lại không được? Hạ Mi có chút bực bội trả lời. Vì hẹp. Sau câu nói đấy, bất chợt Tuấn tiến một bước, túm lấy cánh tay của cô, kéo sát lại người của mình, vòng tay sau đó ôm lấy bờ eo nhỏ mà nói. Như vậy chắc là đi qua được chứ? Cơ thể của hai người họ chỉ cách nhau một lớp quần áo. Hạ Mi cảm nhận được hơi ấm của đối phương truyền sang, đặc biệt là chống ngực cô đang đập rất nhanh. Hạ Mi khẽ ngước nhìn lên, ở góc độ ấy thấy trọn được gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông này. Qua vài năm rồi mà anh dường như không thay đổi, lại có thêm chút hấp dẫn thì phải. Khi ấy nắm lấy tay của cô, Tuấn cảm nhận được hơi lạnh liền có chút thương xót mà khẽ nhíu mày, đưa bàn tay cô lên miệng khẽ thổi. Không khí ở trên này lạnh lắm đấy, tôi đưa em xuống nhé. Hạ Mi nhìn thấy hành động ấy có chút đỏ mặt mà rụt tay lại rồi quay đi. Không sao, em muốn ngắm bình minh. Tuấn thấy vậy lại theo sau, ánh mắt anh chất chứa cả một nỗi thống khổ khó mở lời mà ngập ngừng lên tiếng. Hạ Mi, thật ra khi đấy tôi làm vậy là vì... Còn chưa kịp nói cô đã lên tiếng cắt ngang. Chuyện qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Thấy thái độ cương quyết, anh lại trở nên khát khao bước tới kéo cô lại. Nhưng mà tôi vẫn muốn một lần được giải thích cho em. Hạ Mi dường như vẫn chưa đủ dũng cảm với chuyện này. Hay sự việc năm ấy vẫn còn là chiếc gai nhọn trong lòng của cô. Cô cự tuyệt rút tay về nhưng Tuấn giữ chặt lấy. Hạ Mi sau đó khẽ dùng sức giật mạnh. Buông em ra. Sau câu đó Tuấn cũng vô tình để tuột tay cô. Đường ở đấy thấm xương nên trơn trượt khiến cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau. Cạnh chân cô khi ấy là vách núi không thấy rõ đáy. Tuấn thấy vậy vội vàng đưa người theo túm lấy tay của cô. Cả hai sau đó ngã xuống vách. Tuấn nhanh chóng bám trụ một tay vào tảng đá treo leo, gương mặt cau lại đỏ ửng vì dùng sức. Trong lớp sương mờ ấy, hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung, hiu quạnh đến đáng sợ. Hạ Mi lúc này cảm thấy cánh tay có một lực kéo như muốn dạn nứt từng đoạn xương của cô ra vậy. Gương mặt vì đau mà cau lại rồi nhìn lên anh. Tuấn. Anh nhìn xuống cô, sắc mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cánh tay gồng lên đến độ những gân xanh nổi cuồn cuộn trên bàn tay. Hạ Mi giữ chặt lấy tay của tôi. Cô biết với sức nặng của mình, một cánh tay của anh sẽ không thể trụ nổi. Không những vậy, còn dễ kéo theo anh. Tuấn, anh buông em ra đi. Anh nghe vậy lại kiên định nói. Tôi không buông, vì vậy em nhất định phải giữ chắc lấy. Anh không buông thì cả hai sẽ cùng rơi xuống đấy. Cùng rơi cũng được. Đời này, điều khiến tôi hối hận nhất là khi ấy để em một mình chịu đựng. Lần này nhất định không như vậy nữa. Nói rồi anh lại hướng mắt nhìn lên phía bờ vực, tìm cách trở lại lên đấy. Hạ Mi lúc này ánh mắt đã đỏ ngầu. Vào cái giây phút này cô bỗng nhiên cảm thấy thời gian của 3 năm trước tại sao lại lãng phí như vậy. Sống mũi khi đấy bỗng cay xè vì khí lạnh hùa vào, hay vì tuyến lệ bị thúc ép mà chảy trào lên. Tuấn, thực ra việc năm đó em không hề trách anh. Tuấn nghe vậy, nhưng mà anh vẫn đang cố gắng dồn hết sức lực vào cánh tay của mình để giữ lấy cô mà đáp lại một cách nặng nhọc. Em trách tôi cũng được, bởi vì tôi thực sự đáng trách mà. Cô lúc này không kìm nổi nước mắt, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má ửng hồng. Em biết, để anh lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và tình thân của mình là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu mà là em cũng không dám chắc được mình sẽ chọn ai. Chỉ là lúc đó, bản thân cảm thấy mình quá nhỏ nhen khi trong lòng trỗi dậy vẫn không ngừng tổn thương vì điều ấy. Em rơi vào hai trạng thái đối lập khó hiểu. Một bên là nghĩ anh chọn em gái mình là đúng rồi. Bên còn lại lại nghĩ sao anh ấy lại không chọn mình chứ. Không tìm được nút thắt để mà tháo gỡ, em mới lựa chọn trốn chạy. Tuấn, em xin lỗi, đáng ra em không nên làm vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi. Anh nghe vậy mới nhìn xuống cô. Dường như lúc này Tuấn cũng đã quá sức. Bàn tay anh bấu vào tảng đá của anh cũng đã chảy chớt những đầu ngón tay, mà dường như tảng đá cũng bắt đầu xê dịch nhẹ. Em không sai, không phải xin lỗi. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được, gắng lên một chút. Hạ Mi khẽ lắc đầu, nước mắt chảy xuống bờ môi khẽ len vào trong khoang miệng, thấm lên đầu lưỡi một dư vị chua xót. Mọi chuyện chỉ có thể thay đổi nếu anh buông tay ra. Nói rồi cô đưa bàn tay còn lại lên bấu vào tay của anh. Hành động khiến Tuấn sửng sốt. Hạ Mi, em bình tĩnh lại đi, tôi kéo em lên khỏi đây. Không kịp đâu, nếu mà anh không chịu buông em ra, chúng ta sẽ cùng chết đấy. Tuấn, xin lỗi em. Dứt lời, những ngón tay của cô bắt đầu gỡ tay anh ra. Tuấn thấy vậy liền vội vàng nói. Hạ Mi, em cố thêm một chút nữa đi. Cô mặc kệ lời anh nói, vẫn kiên quyết gỡ tay ra. Khi bàn tay của cả hai người họ dần dần tuột khỏi nhau, thì lúc này Tuấn bỗng buông tay khỏi tảng đá, dùng sức kéo cô ôm chặt lấy. Cả hai cơ thể rơi tự do xuống, tiếng gió ù ù bên tai vẫn thoảng nghe được giọng nói của anh. Hạ Mi, tôi chưa từng phản bội em. Khi ấy có thể là không cùng em sống, nhưng mà chắc chắn sẽ cùng em chết. Từ bây giờ tôi không muốn buông tay em nữa. Sau câu đấy, họ rơi thẳng tự do, đập vào một vật thể cứng gì đấy. Bỗng rác rác vài tiếng, rồi dầm một cái, rơm bay tứ tung, ngựa bỏ cỏ chạy hí vang trời. Cả hai cơ thể nằm gọn trong lòng nhau trên một đống rơm đã rối bung. Lúc này quả thực vẫn có chút đau, khiến Tuấn khẽ cau mày. Mạ Mi khi đấy mới dám mở mắt ra. Cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất chợt nhìn đến anh mà hốt hoảng chống tay lên. Tuấn, anh không sao chứ? Tuấn nằm bất động, đôi mắt nhắm chặt không có động thái đáp lại. Hạ Mi thấy thế liền sợ hãi khẽ lay nhẹ người của anh. Tuấn, anh không sao chứ? Mau trả lời em đi. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy. Hạ Mi lo đến phát khóc mà lay mạnh hơn. Tuấn, đồ điên này, ai bảo anh làm như vậy cơ chứ? Mở mắt ra nói chuyện với em đi. Không phải nói không buông tay em nữa, anh định không giữ lời sao? Tuấn, anh không thể cứ im lặng như vậy. Tỉnh lại đi. Em còn chưa nói với anh là em yêu anh mà. Em thật sự muốn gả cho anh. Anh để em hết ết hời này sao? Ai ngờ sau câu đấy, cơ thể của cô liền bị một lực mạnh đẩy ngã xuống. Khi đó thân thể cường tráng liền thuận đà phủ lên. Gương mặt anh từ mọi góc cạnh vẫn đẹp đến mê hoặc. Bờ môi cong lên ý cười dụ tình. Vì nguyện vọng của em nên tôi buộc phải tỉnh lại. Hạ Mi khi đấy đôi mắt tròn ngấn nước nhìn anh ngơ ngác. Anh giả vờ sao? Tôi lại bày ra cái vẻ mặt vô tội. Không, chính là nhờ tiếng gọi của em nên tôi mới có thể sống lại đấy. Lúc đó tôi nghe được em đã nói cái gì mà em yêu tôi, có phải không? Có thể nói lại được không? Biết là bị Tuấn bày trò, Hạ Mi có phần hậm hực đánh vào ngực của anh rồi quay đi. Chắc là anh nghe nhầm rồi. Không nhầm. Nhầm rồi. Không nhầm. Thế Tuấn cương quyết vậy, Hạ Mi quay lại định lớn tiếng với anh. Ai ngờ ngay tức khắc đó, Tuấn liền cúi xuống, nuốt trọn lấy môi của cô vào bên trong miệng của mình, rút từng dư vị ngọt ngào đã lâu năm chưa nếm lại. Khoảnh khắc đấy, Hạ Mi còn sửng sốt, sau đấy bỗng nhiên cũng thỏa hiệp mà đáp lại. Bọn họ gắt gao chiếm lấy hơi thở của nhau, chiếc lưỡi dây dưa cuốn lấy những gì tinh túy nhất. Cùng lúc đó, khi nghe tiếng động lớn, mọi người cũng kéo nhau đi đến. Một bé gái nhanh nhỏ bước lên, thấy hai người họ lại ngây ngô hỏi. Chị và chú làm cái gì ở trong chuồng ngựa vậy? Câu nói của con bé đó khiến cho không gian rơi vào một trạng thái đóng băng. Lúc này chị Liên đi đến đưa tay bịt con mắt con bé lại rồi quay người kéo đi. Chị và chú đang cho ngựa ăn đấy, chúng ta mau đi chỗ khác đi. Nhưng mà ngựa chạy rồi còn đâu ạ? Còn nít em không hiểu chuyện đâu, đi nhanh nào. Mọi người lúc đó tự phím nhau rời đi. Lúc này Hạ Mi mới cảm thấy không gian trở nên gượng tới mức hận không thể đào được cái hố để mà chui xuống. Cô chống tay lên ngực của anh đẩy ra, nhưng Tuấn lại vẫn mặt dày ghì xuống không chịu buông. anh vẫn thản nhiên tiếp tục chuyện còn dang dở. Hạ Mi phản kháng không được, liền cắn mạnh xuống môi của anh một cái. Cơn đau khiến Tuấn nhăn mặt rồi buông ra. Cô lúc này đẩy anh sang một bên. Tuấn, mấy năm không gặp lại, anh mới trở nên vô sỉ như vậy rồi. Tuấn đưa ngón tay chạm vào môi của mình, nơi vừa bị cô cắn mà cảm nhận cơn đau thấu lại, ngước nhìn lên trên. Mái nhà lá bị thủng nguyên một lỗ to khiến anh bật cười. Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác ở trong chuồng ngựa đấy, thật sự là rất mới lạ. Hạ Mi nghe vậy thì cả gương mặt nóng bừng lên, cô đứng dậy bỏ ra ngoài, Tuấn thấy thế cũng đuổi theo. Khi hai bọn họ đi ra đến phía ngoài thì lúc này cả hai bỗng nhiên khựng lại, nhìn đoàn người chặn đường phía trước. Khi đấy cậu con trai hôm qua đã buông lời tán tỉnh cô, bước lên trước nói: "Chúng tôi cực lắm mới dựng được cái chuồng ngựa cho bà con. Nhờ hai người đóng phim kiếm hiệp gì đó mà giờ mái thủng ngựa chạy rồi đây này. Ngựa thì bọn này có thể kiếm được về rồi. Thế còn chỗ này nếu mà trưa nay còn muốn ăn cơm thì lợp mái lại đi." Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, cậu ta lại nói tiếp: "À, dù sao Hạ Mi cũng là con gái, leo trèo nguy hiểm, thế nên chỉ mình anh làm thôi. Sao, giám đốc của Danet chắc là không phải chỉ biết ngồi chỉ đạo thôi chứ?" Hạ Mi lúc này thấy anh vẫn còn khó lên tiếng: "Không sao, em phụ anh ấy được mà." Tuấn lúc này túm tay của cô lại phía mình, cúi xuống thì thầm vào tai của cô: "Em không cần phụ, nhìn tôi là được rồi." Sau câu đấy anh nhìn đến cậu ta: "Tôi làm xong sẽ đưa cô ấy đi." Nói xong Tuấn cởi cái áo vest của mình đưa cho cô, sau đấy tiến lại phía chuồng ngựa nhìn qua một lượt rồi trèo lên mái. Hạ Mi thấy vậy chạy lại: "Tuấn, cẩn thận đấy." Chị Liên lúc này đi đến chỗ cô kéo lại: "Yên tâm, không sao đâu, ở dưới lót rơm cả rồi, cho có tay chịu cực một chút chứ. Mày mấy năm nay cũng đâu có sướng gì đâu." Buổi trưa hôm đấy, tất nhiên là Tuấn đã hoàn thành xong cái mái sau chuồng ngựa, hơn nữa còn chắc chắn hơn, nên bữa cơm trưa nay nghiễm nhiên là có mặt của anh rồi. Bữa cơm cuối cùng với bà con, hy vọng là có dịp chúng con sẽ quay lại với mọi người. Tôi thay mặt bà con cảm ơn đoàn rất nhiều, sau này mọi người đến nhất định sẽ tiếp đãi tử tế hơn. Chuyến đi này chúng ta có nhiều thu hoạch, không những giúp được bà con tiếp thêm ước mơ cho bọn trẻ, lại còn được xem phim tâm lý tình cảm full HD sắc nét. Câu nói trêu đùa ấy khiến mọi người cười ồ lên nhìn về phía cô và anh. Hạ Mi có chút ngượng cúi gằm mặt xuống. Lúc này chị Liên lại lên tiếng: "Không biết là hôn nhau ở chuồng ngựa, cái mùi vị nó như thế nào nhỉ? Tôi chưa thử bao giờ." "Đai thử đâu mà biết." Bọn họ tiếp tục công kích khiến Hạ Mi muốn kiếm một cái lỗ nào để mà chui xuống. Cô bất chợt đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng mà lúc này Tuấn ngồi bên cạnh túm tay cô giữ lại. Còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã dùng sức kéo người cô cúi xuống, trực tiếp môi chạm môi, mút nhẹ một cái, khiến mọi người bỗng nhiên nín lặng. Anh sau đó vẫn bình thản quay qua nhìn họ: "Đã ngửi được mùi vị gì chưa?" Cả đám tròn mắt lắc đầu ngơ ngác. Tôi lãnh đạm trả lời: "Mùi gato." Lời vừa dứt thì cả đám cảm giác uất hận mà phải kìm nén, không ai nói thêm được một lời nào cả, lại cúi xuống dùng phần ăn của mình. Còn Hạ Mi lúc này có chút giận dữ: "Hoàng Thiên Tuấn." Anh nghe thế nhìn đến cô rồi mỉm cười: "Lâu rồi không nghe em gọi như vậy, vẫn cảm thấy cái tên này vẫn rất là hay. Vô sỉ, tự luyến." Nói xong cô quay người lại bỏ đi ra ngoài. Tuấn thấy vậy thì cũng đứng dậy theo. Khi đấy anh lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bước lên phía trước mặt cô đưa nó ra: "Tôi không nghĩ là tôi và em gặp nhau ở đây nên không có chuẩn bị. Cái này là lúc làm mái tôi đã kết lại đấy. Hạ Mi, không biết là em thế nào, nhưng 3 năm qua là quãng thời gian quá dài với tôi. Trước khi gặp em, tôi là người có rất nhiều phương hướng cho cuộc đời của mình. Sau khi gặp em, phút chốc nó trở về, quy về một hướng, có em. Thế nên sau khi em đi, cuộc sống của tôi như mất phương hướng, mất hết tất cả. Chuyện năm đó, nếu như em không muốn nhớ, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng chuyện năm nay tôi nhất định sẽ phải nhắc. Tôi từng hứa sẽ cưới em. Năm nay mùa cúc Họa Mi về rồi, lời hứa cũng nên thực hiện chứ. Chúng ta hãy về cùng một nhà. Hạ Mi, lấy tôi nhé." Một lời cầu hôn bất ngờ khiến Hạ Mi không kịp tiếp nạp được hết vào đầu. Cô nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn được kết bằng lá dừa, bất giác khóe mắt chợt cay xè. "Tuấn, chuyện này em còn chưa biết phải đáp lại anh thế nào." Thì bất chợt chị Liên đi đến cầm tay cô, tự lấy nhẫn đeo vào cô rồi nói: "Nó ế lâu lắm rồi, nó không chịu tôi bắt nó chịu chứ. Cậu có việc chuẩn bị sính lễ, ngày hôm đó tôi sẽ trả cậu một cô dâu xinh đẹp." Khung cảnh đang xúc động thì bị chị ta phá vỡ. Hạ Mi quay sang gắt nhẹ: Chị Liên. Chị ta cầm tay của cô, nét mặt bỗng trở nên thương mến mà nói. Thanh xuân của con gái ngắn lắm, bỏ lỡ một lần đừng bỏ lỡ nữa. 3 năm chờ đợi em đã lãng phí nó rồi, có muốn chờ đến bao giờ? Hạnh phúc đôi khi không phải là cứ ở bên nhau, nhưng mà cùng nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc đấy. Hãy nhận nó bởi em xứng đáng có được. Câu nói của chị ta khiến cô không giữ được nước mắt, đôi dòng lệ chảy xuống. Cô nhìn thấy anh, đôi mắt ngày hôm ấy chứa một trời nắng, từng bông cúc họa mi đua nhau đua nở. Người đàn ông này cô từng nhớ ngày nhớ đêm, từng thương thầm khóc cạn, từng ao ước được chạm vào một lần nữa. Phải, cô ấy có một lần nữa rồi, cô không muốn bỏ lỡ. Hạ Mi khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt len vào trong miệng, một mùi vị ngọt lịm. Thực ra em vẫn chờ, cho anh thực hiện lời hứa của mình. Khi đấy em sẽ gả cho anh. Mọi người khi đấy liền mỉm cười chúc phúc. Dù chẳng ai biết giờ đã có chuyện gì xảy ra, đã tổn thương thế nào, nhưng một kết cục mỹ mãn đều là họ xứng đáng. Tuấn khẽ cúi xuống, đưa bàn tay giữ chặt lấy gáy của cô. Anh hôn lên môi của cô một nụ hôn nhẹ, không xâm chiếm cũng không quá gắt gao. Mọi thứ bình yên, dịu dàng đến vậy. Lòng người muôn vạn vết thương cũng liền lại. Một cúc họa mi ấy, họ là của nhau. Một tháng sau, trước một ngôi mộ nhỏ được trồng kín những bông cúc họa mi, trên tấm bia đá khắc hàng chữ "Thiên thần của chúng ta". Tuấn ở đó chậm rãi ngồi xuống, anh đưa bàn tay lau đi những bụi bám trên đấy, rồi lấy ra một bông cúc họa mi đã ép khô đặt lên nó. Xin lỗi thiên thần của ba vì đã không thể ở bên con những năm tháng ngắn ngủi ấy. Nhưng ba hứa những ngày về sau sẽ dành thời gian đến đây kể cho con nghe những câu chuyện của chúng ta. Một đời nguyện cầu cho con an an yên yên, được trời cao che chở. Ba mẹ yêu con. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên ngôi mộ nhỏ, sau đấy cũng đứng dậy quay người rời đi. Bông hoa khô ở trên đấy như phép màu mà nở rộ. 3 tháng sau, đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau bước đến trước ngôi mộ nhỏ ấy, gương mặt tràn đầy khí sắc tươi mới, vạn vật mỉ họ mà cũng như bao trùm sự hạnh phúc mà trở nên ấm áp. Chào thiên thần của ba mẹ, hôm nay chúng ta đến đây để báo cho con biết một tin vui. Con sắp có em rồi đấy, sau này sẽ có người chơi cùng với con rồi. Ngày hôm đó, một cơn gió lạnh lùa vào ôm vòng lấy hai thân ảnh. Cúc họa mi tàn rồi, nhưng mùi hương phảng phất mãi không buông. Năm ấy, họ đón thêm một thiên thần mới. 2 năm sau, tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ vang vọng cả một vùng trời xanh ngát. Khi đó một cúc họa mi lại nở, từng cơn gió thổi tung những cánh trắng, ôm ấp lấy ngôi mộ đã xanh cỏ. Một bé trai 2 tuổi chạy lăng xăng trên lối nhỏ lát xi măng mà tíu tít hỏi. Ba mẹ, chị của Pon đâu? Hạ Mi bước đến giữ lấy thằng bé lại. Pon, cẩn thận không ngã. Con mà ngã là chị sẽ buồn đấy. Dạ, con muốn gặp chị quá. Từ lúc đó đi đến cạnh cậu bé, bế thằng bé lên rồi tiến về phía trước, dừng lại ở ngôi mộ quen thuộc ấy, rồi để thằng bé đứng xuống trước đó mà nói. Chào thiên thần của ba mẹ, như ba đã hứa, hôm nay dẫn em tới chơi với con đây. Pon, chào chị đi. Thằng bé nghe vậy lại toe toét cười rồi đưa bàn tay ra trước. Pon chào chị cùng chơi với Pon nhé. Khi ấy một cơn gió nhẹ đến là bông cúc họa mi bay lên, vừa vặn đặt gọn vào trong lòng bàn tay bụ bẫm xinh xắn. Bầu trời ngày hôm đấy nắng rực cả lòng người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện này. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.